Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Cố Hương Tình, Cố Hương Chuyện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương cũng như Mạc Khinh Vũ và Tử Tà Tình đã chạy đến miền đất cố thổ của Tử Tiêu Thiên, mà bây giờ người ta gọi là Luân Hãm Khu. Và đây thì Sở Dương cũng vô tình phát hiện ra ba người canh trước cầu, và đệ nhất quan này chính là ba người trong nhóm Cửu Kiếp. Mặc dù không biết bọn họ nằm ở thời đại nào, nhưng chắc chắn là Cửu Kiếp rồi. Và Sở Dương cũng sử dụng những cái gọi là khôn khéo trong sự ăn nói của mình để tiếp cận ba người này, để có thể đi qua được đệ nhất quan mà không gây ra xích mích quá nặng nề với bọn họ. Tuy nhiên thì cũng ở phần trước, Tử Tà Tình đã tiết lộ ra thân phận là con gái của Tử Tiêu Thiên Đế cho ba người Cửu Kiếp kia biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Thiên Viên Trường Không bưng chén trà, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thở dài. Chính xác, chính là trà của Cố Hương, trà của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Loài mùi vị này ta cả đời cũng không quên được, ta vốn cho là bản thân mình đã quên. Sở Dương trong lòng đau xót vươn tay ra, trong tay cũng đã xuất hiện một cái không gian giới chỉ đem đưa cho Thiên Viên Trường Không. Đây là... Thiên Viên Trường Không trong mắt có một phần hiểu rõ, nhưng khẩu khí vẫn là không thể tin được mà hỏi. Không tin được là chuyện vui như vậy lại sẽ phát sinh trên người mình. Đây là lá trà Cố Hương, tự nhiên nên cho người Cố Hương uống. Sở Dương hít một hơi thật sâu. Ban đầu khi ta phi thăng thiên khuyết, nhất thời cao hứng mang lên rất nhiều, có rất nhiều. Trừ một phần do mẫu thân của ta cho ta, những thứ kia ta sẽ lấy ra cho các ngươi. Còn dư lại đều do chính mình sưu tập, cũng đưa cho chư vị. Sau này ở trên Tử Tiêu chiến trường, trong chiến tranh, tranh thủ thời gian, cảm giác một chút từ vị Cố Hương. Du tử ly hương, hoài niệm cây mùi vị của cố thổ. Thiên Viên Trường Không bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt đục đỏ ngầu, trân trọng đưa hai tay nhận lấy cái không gian giới chỉ này, dị thường trịnh trọng mà nói: "Như vậy xin đa tạ, bọn ta xin cảm ơn phần tâm ý này." Hai kim y nhân kia vẻ mặt hưng phấn, ngoài vui mừng còn có chút sầu não nhìn chiếc nhẫn này, vô hạn khát vọng mà hỏi: "Nơi này có bao nhiêu à, đủ uống được mấy lần?" "Bao nhiêu cũng là một phần tâm ý của huynh đệ, các ngươi còn đòi hỏi bao nhiêu nữa? Cho dù chỉ có thể uống một lần, đó cũng không phải là thiên đại nhân tình rồi sao? Trà như vậy, ngươi có nhiều tử tinh hơn nữa thì cũng có thể mua được không?" Thiên Viên Trường Không trợn mắt nhìn hai huynh đệ một cái, cảm thấy rất là mất mặt mà nói: "Hai gia hỏa này cũng quá tham lam, lá trà cái đồ chơi này có thể tùy tiện mang theo bao nhiêu, nhiều nhất mang được mấy cân đã là rất tốt rồi. Nói là cho chúng ta, người ta làm sao mà không lưu lại một nửa chứ?" Do hỏa này cũng thật là, cho dù có thèm muốn như thế nào, muốn biết bao nhiêu thì làm sao cũng phải đợi nhân ra đi rồi, chúng ta đóng cửa lại xem là được, không nên ở trước mặt người ta ồn ào như vậy, thực sự là mất hết mặt mũi của huynh đệ chúng ta. "Nơi này lá trà của ta quả thật không phải là rất nhiều, thực sự không nhiều," Sở Dương mỉm cười. "Tính toán đâu ra đấy đại đẻ vẫn chưa tới 2.000 cân. 2.000 cân, wow! Ba người đồng thời kinh hô, người kinh hô còn bao hàm cả Hiên Viên Trường Không. 2.000 cân trà, cái này uống bao giờ cho nó hết? Đối với cái này chỉ sợ, coi như là được 1-2 lạng cũng đã là khó có được, cũng là hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ thoáng cái có 2.000 cân, quả thực chính là một đám người nghèo rớt mùng tơi, trong lúc bất chợt lại có một tòa kim sơn, trong nháy mắt liền biến thành nhà giàu mới nổi. Wow!" Mở ra giới chỉ thấy thực tế tổn kho bên trong, hai kim y đại hán không nhịn được vui mừng cực độ kêu to, hạnh phúc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, thực sự lại có nhiều như vậy. Đây không phải là chúng ta đang nằm mơ đó sao? Ở trong không gian giới chỉ, quả thực chính là một tòa núi nhỏ lá trà. "Cái gì cũng không nói, ta cứ lấy trước 1 cân để đầu giường từ từ uống." Kim Y Đại Hán khua tay múa chân, kích động đỏ mừng cả khuôn mặt. "Sáng sớm rời giường uống 1 chén, buổi tối sắp sửa đi ngủ uống 1 chén. Thiên Viên Trường Không cũng có chút kích động nhưng vẫn da trẻ, ra vẻ trầm ổn mà nói: "Ở trong cái tấm sương mù trắng này, ngươi còn chia ra sáng sớm với buổi tối làm sao? Sớm 1 chén muộn 1 chén, người cũng thật là..." Ách, Kim Y Đại Hán nhất thời bị đả kích không nói nên lời. Có trà làm mồi thì quan hệ của Sở Dương cùng ba người này lần nữa tăng lên, thăng cấp vô cùng dữ dội. Từ người xa lạ lúc ban đầu đến lúc trước lạ sau quen, hiện tại trước sau cũng chính là trong thời gian nửa chén trà nhỏ, đã giống như ngồi hỏa tiễn mà đạt tới mức xưng huynh gọi đệ. "Huynh đệ." Ở bên trái, Kim Y Đại Hán vỗ một cái vào vai Sở Dương: "Ngươi thực sự là quá là đáng mến à. Hãy nhận ta làm huynh đệ đi, ha ha, người có thật nhiều trà ngon." "Các anh em." Ở bên phải, Kim Mi Đại Hán cũng vỗ vai Sở Dương. Chính xác, Dương Tông ta cũng không nói cảm ơn làm gì, cái gì cũng để trong lòng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ăn hai cái vỗ, trực tiếp làm Sở Dương dầm một tiếng đặt mông ngồi trên ghế. Thân thể hắn mặc dù cũng chịu đựng được lực lượng khổng lồ, nhưng cái dưới bông đít là cái ghế lại không chịu được cho nên vỡ tan. Thấy Sở Dương chật vật, mọi người lại thoải mái cười to, hai cô nàng còn cười đến mức run rẩy cả người. Mọi người trong lúc đó bỗng nhiên cũng không còn cảm giác được sự xa cách nữa. Huynh đệ, ngươi mau nói một chút đi, Cửu Trọng Thiên bây giờ như thế nào rồi? Cả ba người đồng thời đưa ra yêu cầu. Cửu Trọng Thiên đại lục à, cái này nói ra thật đúng là rất dài. Sở Dương bắt đầu êm êm kể lại chuyện xưa, ba người đều nghe được mùi ngon. Miêu tả hình sông dáng núi như thế nào, nhân văn địa lý ra làm sao, phong thổ dân tình. Sở Dương thì mượn lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, tựa hồ có thể nói chuyện ba ngày ba đêm không hết. Ba người từ vừa mới bắt đầu còn hứng thú nhưng dần lại có chút hậm hực. Bởi vì gia hỏa này chẳng qua miêu tả cái này, đối với Cửu Trọng Thiên đại lục, văn nhân địa lý hay phong thổ dân tình, căn bản không có nửa điểm nào hay ho. Hoặc là nói ba người thật sự muốn nghe thì gia hỏa này lại không có nói tới, thậm chí hoàn toàn không có ý nói ra. Hiên viên trường không còn có thể nhịn, mặc dù trầm mặc nhưng vẫn đang cẩn thận lắng nghe. Nhưng Yến Phi cùng Dương Tông hai người này rõ ràng thiếu đi kiên nhẫn. Sau khi do dự một hồi lâu, Yến Phi rốt cuộc lắp bắp mở miệng, rất giống như là dưới mông có con nhím vậy, khó chịu vô cùng. Chán. Trừ những thứ này ra, còn cái gì khác nữa hay không? Ví dụ như sự tích anh hùng, thế kỷ đại chiến hay nhân vật anh hào nào đó. Anh hùng và người đặc biệt ư? Chính là một chút ít nhân vật trong truyền quỳ truyền thuyết sau. Sở Dương vẻ mặt không rõ, những thứ kia đại đa số cũng là nói ngoa chứ có gì để nói đâu, ngươi là muốn nghe những cái này sao? Yến Phi mắt mũi trợn tròn nước nước bọt, nhưng thật sự chính là cái hắn muốn nói thì trong lúc nhất thời không dám nói ra khỏi miệng, chẳng qua đưa ý tứ nhìn Hiên Viên Trường Không. Coi như những nhân vật chúng ta đã biết, cũng có một chút truyền kỳ, mặc dù có chút khuếch đại nhưng cũng không quá hợp thói thường. Ở dưới ánh mắt thúc giục của huynh đệ, Hiên Viên Trường Không rốt cuộc không tình nguyện mở miệng. Nhưng vừa mở miệng, thanh âm vốn là trong trẻo cũng có chút ít khàn đi, trong lúc nói còn ho khan một tiếng. Khi đó chúng ta nhớ được, ở ngay lúc đó, còn có... Hiên Viên Trưởng Không cố hết sức mà nói. Còn có Cửu Kiếp Kiếm Chủ và Cửu Kiếp Huynh Đệ truyền thuyết, những người đó chưa chắc đạt đến mức nhân vật trong truyền thuyết, nhưng luôn là nhất thời chi tuyển. Không biết tiểu huynh đệ đã từng nghe qua về tin đồn như vậy chưa? Những lời này nói ra, ba người đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Dương, trong ánh mắt có vô hạn chờ mong. Mặc dù bị lừa gạt, mặc dù đã bị lừa cả một đời, mặc dù bị hại, cuối cùng còn suýt nữa bị lợi dụng, nhưng bọn hắn vẫn còn muốn biết một ít chuyện. Tỷ như lão đại ban đầu làm hại các huynh đệ hồn phi phách tán thì hiện tại thế nào? Trong chốn giang hồ còn có truyền thuyết gì về hắn không? Ở trong phiến chiến trường này, đối mặt với cuộc chiến của thiên ma, trong đó có không ít cũng là loại người như huynh đệ của mình. Tất cả biết được thân phận của nhau, nhưng căn bản không ai nhắc lại nỗi đau năm đó, thực sự là không có bất kỳ người nào nguyện ý nói tới. Chuyện cũ như thế nghĩ lại mà kinh, nhưng mà vẫn muốn biết cố nhân còn có ở đó hay không. Hôm nay ở trước mắt Sở Dương chính là một người phi thăng, hẳn cùng với những người đến từ Cửu Trọng Thiên bất đồng. Cũng không biết nội tình về Cửu Kiếp huynh đệ, mọi người ngược lại có can đảm hỏi thăm một chút những chuyện có liên quan. Nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, người mà bọn họ lần này hỏi thăm lại là đầu sỏ trong Cửu Kiếp huynh đệ. Tháng cái đã hỏi tới đầu của đương đại Cửu Kiếp kiếm chủ, các ngươi muốn hỏi chính là cái này. Người nói đến đây, Sở Dương trên mặt lộ ra thần sắc bi thương nói, chuyện này bên trong thực sự quá là bi thảm, lúc đầu ta đúng là cố ý né tránh đề tài này, phàm là khi nhắc đến truyền thuyết truyền kỳ ở Cửu Trọng Thiên, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua truyền thuyết về Cửu Kiếp. Tuy nhiên truyền thuyết này thực sự quá thê thảm cho nên ta một bực tránh nhắc tới, lại không có nghĩ đến các ngươi lại chủ động hỏi ta vấn đề này. Ai? Bi thảm, quá bi thảm, lời này là nghĩa là sao? Ba người đồng thời ngồi thẳng người lại, hai mắt trợn trừng quát lớn. Sự kiện kia người nọ không nên tuyên dương ra ngoài mới đúng, hắn hẳn là phong quang vô hạn mới đúng, làm sao lại có bi thảm ở đây? Hơn nữa còn hình như cả thiên hạ đều biết. Hiện tại ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục cơ hồ mọi người ai cũng biết sự kiện kia, nhưng tất cả mọi người đều có thái độ giống nhau là ngậm miệng không nói, bởi vì mỗi lần nói tới cũng sẽ có cảm giác đau nhói trong lòng. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào Bệ Hạ là người được mọi người công nhận là một anh hùng, nhưng ở Cửu Trọng Thiên Thế Giới, người được mọi người công nhận là truyền thuyết cũng chỉ có Cửu Kiếp truyền thuyết thôi. Sở Dương thở dài thật sâu. Cái gì? Đau lòng? Truyền thuyết? Người mau nói rõ một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba người chỉ cảm giác được tim mình cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, khẩn cấp hỏi. Một lời khó mà nói hết, trừ phi các người đã hỏi tới, ta thực sự không muốn nói ra. Cái thế anh hùng như vậy, hảo hán tuyệt thế như vậy, lại chết đi thảm thiết như vậy, thậm chí bỏ mình, thân vẫn đạo tiêu, hồn phi phách tán, Sở Dương liên tục thở dài. Ba người đồng thời thở dốc ồ ồ, cái này chẳng lẽ là nói chúng ta sao? Khó có thể nào à? Chuyện năm đó thực ra thì đã sớm, rõ ràng khắp thiên hạ đều biết rồi mà. Huynh đệ, xin ngươi, nói tỉ mỉ cho chúng ta một chút, rốt cuộc là có chuyện gì, có thể chấn động cả trên dưới cửu trọng thiên. Hiên viên trưởng không nhìn ra Sở Dương không muốn nói, đột nhiên đứng dậy vươn người thở dài, lời nói xoay chuyển nghiêm mặt nói, chuyện này đối với chúng ta rất trọng yếu, xin nhờ cậy. Yến Phi cùng với Dương Tông đồng thời lên tiếng thỉnh cầu. Cũng được, Sở Dương trầm giọng nói, anh hùng không thể vĩnh viễn hàm oan, người đã nói chuyện này cùng với các người có liên quan, vậy ta liền nói một lần, chỉ cần là các người kiên nhẫn, ta sẽ nói rõ ràng rành mạch chuyện này một lần. Yên tâm, chúng ta nhất định là có kiên nhẫn. Ba người liên tục không ngừng gật đầu, rất kiên nhẫn. Chuyện này nói về hay là nên nói bắt đầu từ vị cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9? Sở Dương nói, vừa bắt đầu đã bị Yến Phi cắt lời. À, đời thứ 9, cửu kiếp truyền thừa cũng đã đến đời thứ 9 rồi sao? Người cầm miệng lại cho ta. Hiên viên trường không cùng Dương Tông tàn bạo nhìn Yến Phi, đồng thời mở miệng trách cứ. Yến Phi ngượng ngùng ngồi xuống gãi đầu, thật xin lỗi, ta có chút cầm miệng. Hai người lại đồng thời hét lớn, yên tĩnh đi. Nói thêm một câu nữa thì cút ngay ra ngoài. Yến Phi ủ rũ cụp đầu không nói gì nữa. Người nói tiếp đi, nói tiếp. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn Sở Dương. Ờ, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 xuất thân từ một môn phái bình thường ở Hạ Tam Thiên. Người này là một thiếu niên anh tuấn chỉ có 15-16 tuổi đã trở thành đương đại cửu kiếp kiếm chủ. Hơn nữa người này thiên tư thông minh, anh tuấn tiêu sái, khí độ siêu nhiên, phong độ bất quần. Quả nhiên là nhân trung chi long, tuyệt đại anh tài có 102 ở cửu trọng thiên. Sở Dương bắt đầu kể. Nghe người này liên tiếp ca ngợi, trong lòng ba người đều nghĩ tới. Cái này thì có gì kỳ quái, lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cũng đều là người như vậy, nếu không thì thế nào có thể thu phục lòng người. Vì cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 mang theo một đám huynh đệ từ Hạ Tam Thiên mà bắt đầu, như thế này như thế nọ, xoay chuyển tình thế, đỡ hạ thế cục, lòng son sáng tỏ nhật nguyệt, tinh thần hiển hách tinh liên. Sở Dương nhẹ nhàng miêu tả lại chuyện xưa, dù sao nhân vật chính trong câu chuyện xưa này thực chính là nhất hoa kiến, nhị hoa khai, người gặp người thích, gái gặp gái mê. Mà Kinh Vũ tựa đầu vào trong ngực Tử Tà Tình nhìn như đã ngủ thiếp đi, Tử Tà Tình cũng đem mặt mình giấu trong tóc của Mạc Kinh Vũ, cả hai nàng đều cố gắng hết sức khống chế tâm tình của nàng, của mình, nhưng cả hai đã đều cố đến mức đau cả bụng, thật sự là chưa từng có người nào vô sỉ như vậy. Bản thân tự khen mình mà có thể mặt không đổi sắc, tim không đập, hai nàng nơi nào còn dám ngẩng mặt lên. Giờ ngẩng mặt chỉ sợ không khống chế được mà cười to hô hố như hai con điên. Cho nên kiểu kiếp kiếm chủ sau khi đến Trung Tam Thiên, vì kiểu kiếp kiếm chủ này lại làm như thế nào, hiệp cốt nhu chàng kiếm đảm cầm tâm, chính khí nghiêm nghị, cương trực công chính, đại nghĩa sâu nặng, như thế nào kế tiếp xông lên Thượng Tam Thiên. Sở Dương khẩu khí biến đổi, nhưng sau khi đến Thượng Tam Thiên mới phát hiện ra một sự tình nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ba người nghe đến nhập thần, Sở Dương này nói chuyện mặc dù có thể hơi khuếch đại một chút, nhưng trong tai nhóm người mình nghe tới cũng là hợp tình hợp lý. Huynh đệ mình năm đó đại đẻ cũng chính là như vậy. Vị kiểu quyết kiếm chủ này sau khi xông lên Thượng Tam Thiên thì bất ngờ phát hiện ra, chấp pháp giả nguyên bốn phải là nhân vật trợ lực to lớn cho kiểu quyết kiếm chủ, thì nay lại hoàn toàn đứng ở thế đối lập với kiểu quyết kiếm chủ, làm cho thân phận của kiểu quyết kiếm chủ bị bại lộ. Thượng Tam Thiên chấp pháp giả pháp tôn càng làm chuyện thêm trầm trọng, trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng của thiên hạ tới đối kháng với kiểu kiếp kiếm chủ. Trong lúc nhất thời, kiểu kiếp kiếm chủ quả thực cũng là đối địch cùng toàn bộ thiên hạ, thế cục vô cùng bất lợi. Sở Dương thanh âm trầm trọng nói, đây là chuyện gì đã xảy ra, điều này làm sao có thể? Ba người cũng là mê hoặc khó hiểu. Chấp pháp giả từ trước đến giờ vẫn là nhân vật trợ lực lớn nhất cho kiểu kiếp kiếm chủ. Vô luận khi nào chỉ cần lực lượng này còn tồn tại, như vậy sẽ hoàn toàn thuộc về kiểu kiếp kiếm chủ. Sao lại phản bác quay đầu, đối nghịch cùng kiểu kiếp kiếm chủ rồi? Trong chuyện này tất nhiên phải có vấn đề. Đích xác chính là vấn đề trong đó, Sở Dương thở dài một tiếng. Vì kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 sau nhiều lần điều tra thì ngạc nhiên phát hiện ra. Nhân vật đứng đầu chấp pháp giả là Pháp Tôn, không những bản thân tu vi siêu tuyệt, hơn nữa còn là kẻ trí kế siêu quần gần như yêu quái. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là vị Pháp Tôn này, đối với lai lịch của cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp huynh đệ lại là nhất thành nhị sở, Thậm chí đối với cửu kiếp kiếm pháp, tất cả những cái đó, linh đan diệu dược cũng đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Đúng, cửu trọng đan, Yến Phi giận dữ nói. Thực sự là không chịu đựng nổi việc gia hỏa này, giảng thuật sai sót trồng chất. Đúng đúng đúng, chính là cái gì đó cửu trọng đan, dù sao là linh dược cực kỳ thần kỳ là được. Sở Dương biết Nga Lệ phải lập tức sửa lại. Không nên nói tới những chuyện đó nữa, mau nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Những chuyện này trong tình hình chung chỉ có cửu kiếp kiếm chủ tự mình mới biết. Những người khác làm sao biết được, còn lại là tên pháp tôn, loại ngoại nhân này. Hiên viên trưởng không trăm mối không có lời giải. Cái này bí ẩn dài đến cùng, đến trình độ quyết chiến mới rốt cuộc lộ ra chân tướng. Sở Dương thanh âm trầm trọng nói, vì pháp tôn này trước đây lại là một trong cửu kiếp, hơn nữa còn là một nhân vật quan trọng trong cửu kiếp. Là người có thể thay thế Chí Nang. Cái gì? Ba người kia kinh hãi hoảng sợ, hoàn toàn khiếp sợ đến cực hạn, hoàn toàn không ngờ lại phát sinh một chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng Sở Dương nhất thời ngừng kể, bởi vì hắn ý thức được chuyện mình giảng thuật không khỏi xuất hiện chỗ hở. Pháp tôn chân chính là đệ ngũ chủ chứng, chuyện này Sở Dương vốn là không có ý định công bố ra. Đối với mưu trí của pháp tôn, Sở Dương vẫn có cảm giác rất phức tạp, nhưng không thể phủ nhận là trong chuyện này cũng có một tia kính nể và tiếc hận. Mặc dù hắn đã làm ra nhiều chuyện sai trái, mặc dù hắn cuối cùng lại tính toán thanh tẩy toàn bộ thiên hạ, nhưng Sở Dương vẫn như cũ là không muốn nói xấu hắn, nhưng hiện tại nhất thời nhanh miệng lại đem chuyện này nói ra quá nửa rồi. Thấy Sở Dương đột nhiên không nói nữa, ba người đồng thời lo lắng đứng lên nói, sau đó lại thế nào, sau đó thế nào? Người sao lại lúc này dừng lại, pháp tôn kia như thế nào là cửu kiếp chí năng trước đây, sao hắn có thể trở về được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người mau nói tiếp đi chứ. Ba người gấp đến độ muốn nổi điên. Mắt thấy đã đến thời khắc mấu chốt, thằng này lại ngậm miệng không nói, cái này chẳng phải muốn làm cho người ta buồn bực muốn chút, chết xong. Yến Phi thượng thoan hạ khiêu, gấp đến độ giật tóc móc mắt, ngài nói đi tiểu tổ tông, chẳng lẽ ngài dưới loại tình huống này lại muốn nói một câu, muốn chuyện này biết như thế nào hạ hồi phân giải, ta sẽ kể ở tưởng đoạn kế tiếp à, tại đây nhất định sẽ bị nhịn chết mất. Ta thật ra là đang châm trước dùng từ, ta nói tiếp là được chứ gì. Sở Dương trong lòng đã quyết định chủ ý tiếp tục nói. Mà vì tiền nhậm cửu kiếp huynh đệ kia sở dĩ xuất hiện ở nơi này cũng là trở lại vì các huynh đệ của hắn mà báo thù. Báo thù? Người nói là báo thù sao? Ba người đồng thời kinh hô. Bởi vì một đám cửu kiếp huynh đệ trước đây cuối cùng kết cục lại là chết trong tay của cửu kiếp kiếm chủ, Sở Dương nói, cho nên vị cửu kiếp chi năng đó ở vào thời khắc cuối cùng liều mạng từ một nơi, nghe nói là một địa phương bổ thiên gì đó mà trốn thoát, sau đó dùng hết tất cả âm mưu quỷ kế mai danh ẩn tích, trở thành pháp tôn đứng đầu trong chấp pháp giả. Hắn làm hết thảy thật ra chính là vì để tìm được vị đại ca ban đầu, cũng chính là muốn thay mặt các huynh đệ hỏi cửu kiếp kiếm chủ một câu, tại sao? Tại sao? Ba người đồng thời thất thần lẩm bẩm, đúng à, tại sao? Ba chữ kia chúng ta cũng không lúc nào là không muốn hỏi một câu, nhưng có thể tới chỗ nào để hỏi được đây? Nhưng khi vị cửu kiếp chí năng kia trở lại nhân thế, thời gian đã qua mấy ngàn năm, ở cửu trọng thiên kia xem như là một thời gian khá dài, mà trong giang hồ cũng không còn có vị cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết kia nữa. Sở Dương nói, cái này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng này. Ba người đồng thời nhảy lên. Mặc dù cũng không rõ vị cửu kiếp trước đây, cái vị lão đại kia rốt cuộc là ai, hình dáng tính cách ra sao, nhưng mà nhân vật có thể trở thành cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa có thể mang cửu kiếp huynh đệ ở cửu trọng thiên đại lục đi tới đỉnh phong, người như thế sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ, có thể lập lên sự tích như vậy, người như thế sao có thể quy về vô danh được. Những cái khác không nói, bản thân vị lão đại kia ban đầu là dạng người gì, các vị huynh đệ đều biết rất rõ, đây tuyệt đối là một nhân vật hùng tài đại lược, thông minh, trí kế vô song. Hắn hào hết tâm cơ mới làm được hết thảy, kế tiếp coi như độc bá giang hồ, duy ngã độc tôn, cũng quyết không phải việc gì khó với hắn, làm sao hắn lại có thể vô danh được. Đáng tiếc là đây là sự thật, không sai chút nào, Sở Dương nói. Cái này có chút không đúng, hiên viên trưởng không nhíu mày, coi như là cửu kiếp kiếm chủ đã mất, nhưng cửu kiếp kiếm chủ gia tộc vẫn còn, phải còn chứ, làm sao có thể biến mất được. Sở Dương nhíu mày, đúng là không có. Khi các ngươi ở đó đã từng nhìn thấy qua gia tộc của cửu kiếp kiếm chủ lúc trước chưa? Dường như ta chỉ thấy gia tộc của cửu kiếp thôi. Vừa nói như thế, ba người đồng thời sửng sốt. Chính xác à, ban đầu chẳng qua là ngày ngày chiến đấu, nhưng thật ra chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một cái gia tộc nào của cửu kiếp kiếm chủ. Nếu như thực sự là có mưu đồ, cửu kiếp kiếm chủ lại sao không có căn cơ truyền thừa xuống dưới? Ba người nhất thời như có điều suy nghĩ, trong chuyện này dường như có vấn đề. Sở Dương trầm trọng nói, ta lại nói tiếp. Muốn hỏi hỏi không ra, vì cửu kiếp chí năng kia đi theo lối tắt trở thành pháp tôn, dùng quyền lực để đối phó với cửu kiếp kiếm chủ, có thể sẽ xuất hiện đời kế tiếp. Hắn rốt cuộc chờ đợi được. Sau một tràng chém giết thì cả cửu trọng thiên đại lục trong vòng 3 ngày, tất cả thế gia cơ hồ một cái cũng không còn sót lại, hoàn toàn bị thanh tẩy, thậm chí là võ giả cửu trọng thiên đại lục không khỏi bị liên lụy vào. Đó quả là một cuộc chiến thế kỷ đủ để kinh thiên động địa. Có thể tưởng tượng được, ba người Hiên Viên Trưởng Không đột nhiên cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Có một vị huynh đệ quyết tâm trở về báo thù, vì báo thù rửa hận cho một đám huynh đệ đã chết và nhắm vào cửu kiếp kiếm chủ để đòi lại công đạo, không tiếc tàn sát hết cả thiên hạ, huyết tẩy cửu trọng thiên. Chuyện này mặc dù không phải là phát sinh trên người mình, nhưng cứ thử nghĩ mà xem thôi, cũng đã cảm thấy kích động đến da đầu tê dại. Mà ở dưới áp lực như vậy, cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 đau khổ dãy giụa, ngay tại lúc này đột phá được tầng bình cảnh cuối cùng kia, cũng vì vậy mà biết được sứ mạng chân chính của cửu kiếp kiếm, đồng thời cũng biết được bi kịch nằm sau những chuyện này, biết được tất cả chân tướng. Chân tướng gì? Ba người đồng thanh hỏi ra khỏi miệng. Đúng, chính là chân tướng. Chính Sở Dương chậm rãi gật đầu, mang theo một tia trầm trọng bi thương. Chân chính của chân tướng chính là sứ mạng của cửu kiếp kiếm. Sứ mạng của cửu kiếp kiếm, chân tướng cùng cửu kiếp kiếm có quan hệ gì? Ba người liên tiếp hỏi tới, ánh mắt càng trợn càng to. Làm sao lại không có quan hệ? Có quan hệ trọng đại là lẳng khác. Sứ mạng bí mật của cửu kiếp kiếm chính là vực ngoại chiến thiên ma, Sở Dương thê lương nói. Cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 đến cùng mới biết được, nếu nói cửu kiếp hội tụ thật ra là một cái lựa chọn, vì chọn lựa người chân chính đi chống lại thiên ma, bình tĩnh ma hoạn. Hắn nhìn ba người, giống như các ngươi vậy, đi tới cửu trọng thiên khuyết, đi tới tử tiêu thiên, đóng ở một mảnh luân hãm khu này mà chiến đấu, vĩnh viễn chiến đấu. Ba người hô hấp trong nháy mắt dồn dập, cũng trong thời gian cảm giác trái tim mình chợt nhói lên, cơ hồ bọn họ không thở nổi. Chuyện thật ra thì là cái dạng này, Sở Dương đem lời nói với Vũ Tuyệt Thành trước kia ở chỗ này rõ ràng rành mạch kể lại một lần. Cửu kiếp kiếm là bởi vì vẫn không có tìm được truyền thừa giả chân chính phù hợp, cho nên lại lâm vào từng lần luân hồi. Mà lịch đại cửu kiếp kiếm chủ tự thân thực lực, mặc dù không phù hợp, nhưng một đám huynh đệ thì lại đã phù hợp với điều kiện. Nhưng chính bản thân hắn không đủ thực lực cho nên không thể đi tới. Các huynh đệ cũng không thể đi lên, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hy sinh bản thân, để cho các huynh đệ của mình chạy tới mảnh đất số mệnh của cửu kiếp huynh đệ để chiến đấu với thiên ma. Thì ra cái gọi là cửu kiếp bổ thiên cũng không phải là bổ những lỗ thủng của trời cao, cũng không phải là vì phiến đại lục kia sắp sụp đổ mà kéo dài thời gian, mà là vì bình tĩnh tử tiêu thiên này, Sở Dương chậm rãi nói. Thế nhưng ba người đối diện đã thất hồn lạc phách, hai mắt mờ mịt mà vô thần. Cái lối đi tự nhiên cũng không phải lối đi bổ thiên, mà là lối đi thông tới vực ngoại luân hồi thông đạo. Linh hồn tiến vào trong đó sẽ được cửu kiếp kiếm chủ dùng linh hồn bảo hộ, hơn nữa xen lẫn với vô tận oán khí đi thông qua lối đi này, mà huynh đệ cửu kiếp sẽ có được bất tử kim thân để quyết chiến với thiên ma. Sở Dương đưa mắt nhìn chăm chú vào trên mặt ba người này. Ba người đối với cái này lại hoàn toàn không biết, như cũ, như những mộc nhân lẳng lặng ngơ ngác ngồi đó. Mình khi vận công đột nhiên hiện lên kim quang, địch nhân chém lên cơ thể mình, trong xương cốt cũng phát ra kim quang, ít khi có thể hủy hoại được thân thể. Đây chính là bất tử kim thân sao? Ba người trong đầu cũng như là núi thở biển gầm, mọi thứ sôi trào. Năm đó sau khi chân tướng rõ ràng, vị pháp tôn kia cũng chính là vị tiền nhậm cửu kiếp đã vô cùng hối hận, cuối cùng đã cùng với một tên vực ngoại thiên ma lẻn vào cửu trọng thiên đại lục chết chung đồng quy vô tận. Nếu không có hắn hy sinh thì cửu trọng thiên đại lục chỉ sợ đã bị vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi rồi. Sở Dương xúc động thở dài. Những lời này không đúng, căn bản là nói không thông. Hiên Viên Trường Không đột nhiên ngẩng đầu hung hăng nhìn Sở Dương. Ngay cả là như thế, nhưng lịch đại cửu kiếp kiếm chủ kia cũng không cần chết đi. Thực tế là tàn khốc như vậy, bọn họ nếu là không chết, một đám huynh đệ nhất định sẽ không thể thông qua lối đi kia được, Sở Dương lẳng lặng nói. Bọn họ phải hy sinh thân thể của mình, linh hồn của mình, thậm chí là khí vận của gia tộc, toàn bộ đều chút vào những cái hang động kia. Trên thực tế, hắn tự thân giết chết huynh đệ của mình, hơn nữa còn dùng phương pháp ti tiện nhất để đả kích những huynh đệ kia, làm cho bọn họ đối với mình sinh ra hận ý khôn cùng, nên hắn đã chết. Sống thực ra chỉ là một cỗ hành thi tẩu nhục. Khi hắn góp nhặt thi thể các huynh đệ mà an táng xong, khi đám huynh đệ kia ở trong lối đi chạy được một nửa lộ trình, hắn sẽ đem nhục thể của mình cũng đưa vào luân hồi thông đạo để hoàn thành việc bảo vệ các huynh đệ một đoạn đường cuối cùng. Nếu như không như thế, tất cả mọi người sẽ ở trong lối đi đó mà hồn phi phách tán, không những không thể thành tựu bất tử kim thân, ngược lại sẽ bị táng thân trong đó, vĩnh viễn không ra được. Ba người ngơ ngác ngồi đó, ngơ ngác lắng nghe. Trong lúc nhất thời, ba người giống như biến thành ba cái tượng gỗ, hai con mắt đờ đẫn vô thần. Năm đó chân tướng thì ra là vậy. Tất cả là do chúng ta hiểu lầm lão đại sao, oan uổng cho lão đại sao? Trong lúc yên tĩnh, chỉ nghe thấy Hiên Viên Trưởng Không vô ý thức hỏi, kia gia thuộc của lão đại thì sao? Khi chúng ta rời đi, trên đại lục lão đại còn có người nhà mà. Ngay cả lão đại mất đi, thì người nhà của hắn cũng nên truyền thừa lại chứ. Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là lịch đại cửu kiếp cũng sẽ thành lập gia tộc cự phách, vinh quang vạn năm, nhưng chưa từng có gia tộc nối dõi của cửu kiếp kiếm chủ, một cái cũng không có. Sở Dương cười khổ nói, đúng rồi, chỉ có một ngoại lệ, chính là sau khi cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 8 biến mất, gia quyến của hắn không lâu sau cũng biến mất, chỉ có đệ đệ của hắn, còn có người một nhà đệ đệ hắn còn tồn tại. Bất quá mấy nhà này chính là bị hủy diệt trong tay hậu nhân của cửu kiếp huynh đệ. Thế gian từ trước đến giờ chỉ có cửu đại gia tộc của cửu kiếp huynh đệ, chứ chưa từng xuất hiện qua siêu cấp gia tộc thứ 10. Kèn két. Đối diện ba người đều cắn răng, trong mắt xuất hiện lệ quang, oanh một tiếng. Yến Phi đập vào cái bàn như sét đánh hét lớn một tiếng. Cái đám vong ân phụ nghĩa này, thằng mắt con, bọn chúng làm sao có thể chứ? Hiên Viên Trưởng Không lỗ mũi phập phồng, vành mắt đã đỏ lên, bộ ngực còn đang kịch liệt phập phồng nhưng đã ngẩng đầu, ánh mắt rất lạnh nhìn Sở Dương. Ta không tin những lời này, những chuyện này làm sao mọi người Cửu Trọng Thiên Đại Lục có thể đều biết được. Nếu như ngươi nói những lời này, dù là sự thật nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là chuyện cực kỳ bí mật, ngươi làm sao biết được? Sở Dương thở dài một hơi thật sâu. Ngươi hoài nghi rất có đạo lý, ta mới nói những thứ này xác thực không phải là chuyện người người đều biết, cũng đúng là chuyện thuộc đời tuyệt đối cơ mật, hắn cười nói, nhưng ta biết, hơn nữa là biết hoàn toàn chính xác toàn bộ. Tại sao? Cho ta một cái lý do. Hiên Viên Trưởng Không ánh mắt sắc bén nhìn Sở Dương. Sở Dương một tay kéo Mạc Khinh Vũ tới đây mỉm cười, bởi vì ca ca lão bà ta chính là một trong cửu kiếp huynh đệ đời thứ 9, hơn nữa hắn là chí năng trong cửu kiếp huynh đệ. Mạc Khinh Vũ kinh hô một tiếng nhìn về phía Sở Dương. Hiên Viên Trưởng Không nhìn Mạc Khinh Vũ rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Kế tiếp, hắn không có hỏi thăm Sở Dương, ngược lại hướng về Mạc Khinh Vũ hỏi với vấn đề tầm thường, nhưng cũng rất mấu chốt. Nhưng những vấn đề này đối với Mạc Khinh Vũ thân là em gái của cửu kiếp chí nàng mà nói, thì đó hoàn toàn không tính là vấn đề. Đây vốn chính là chuyện bản thân nàng tự mình đã kinh nghiệm trải qua, nên thực tế có thế nào nói y như vậy. Vương Chi tin tưởng Hiên Viên Trưởng Không, nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt vị cửu kiếp chí năng muội muội này thật ra cũng chính là một trong cửu kiếp. Lịch đại cửu kiếp trước nay chưa từng có nữ, hơn nữa lại là lão bà của cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Hoàn toàn có thể nói đừng nói là một chút chuyện thường, coi như là vị cửu kiếp chí năng trở về không đáp được, thì vị muội muội của cửu kiếp chí năng này cũng hoàn toàn có thể đối đáp trôi chảy. Sau khi liên tục hỏi mẫn với vấn đề cực kỳ mấu chốt mà Mạc Khinh Vũ vẫn đối đáp trôi chảy, Hiên Viên Trưởng Không rốt cuộc hết hy vọng. Hắn ngơ ngác ngồi xuống giống như trong lúc bất chợt, bị chút hết tinh khí thần ra vậy. Hai người Yến Phi cùng Dương Tông đã sớm ngây ra như phỗng. Ở trước mặt ba người Sở Dương, nhìn ra được ba người đều cố gắng khắc chế, nhưng ai nấy thanh âm thở dốc càng ngày càng nọng, rốt cuộc quét quét, mấy hàng lệ nóng từ gương mặt các huynh đệ chảy ra. Bọn họ không nói gì, chẳng qua ngơ ngác ngồi đó mà rơi lệ, không phát ra bất cứ thanh âm gì, nhưng cả người tựa hồ chết lặng. Bá! Yến Phi hung hăng tát vào trên mặt mình, hung hăng mắng to. Yến Phi, ngươi chính là một thằng khốn kiếp, một tát này dùng sức rất lớn, làm cho mặt của hắn nháy mắt sưng vù lên. Dương Tông cũng giơ tay lên muốn đánh bản thân, nhưng suy nghĩ một chút lại hung hăng tát lên mặt của Hiên Viên Trưởng Không. Bốp! Hiên Viên Trưởng Không bị đánh bay ra ngoài. Dương Tông bỗng nhiên đứng dậy chỉ tay mắng to. Lúc ấy ta nói như thế nào rồi, con mẹ nó, chính là các ngươi mấy thằng khốn kiếp này, một mực là chắc chắn bị hại, mẹ kiếp, các ngươi sao lại bị chứng bệnh hoang tưởng hãm hại như vậy? Lúc ấy ta nói không chừng là lão đại có nỗi khổ tâm, có nguyên nhân, các ngươi đã nói thế nào? Hắn vừa nói rồi đột nhiên lớn tiếng khóc lên, một cái tát rồi lại một cái đánh lên mặt mình, nói, hôm nay ta hận lão đại mấy ngàn năm, mắng lão đại mấy ngàn năm rồi, trong lòng có thể thư thái sau. Sau này chết đi ở dưới cửu tuyền còn có thể diện mặt mũi nào đi gặp lão đại đây, còn có nửa điểm thể diện nữa sao? Hắn đột nhiên như bị sét đánh giống to một tiếng. Hiên Viên Trưởng Không té trên mặt đất, tựa hồ không đứng lên nổi nữa, nước mắt giàn giụa thống khổ. Đúng, ta sai lầm. Chúng ta cùng sai lầm rồi. Yến Phi chu lên khóc ròng. Ba người nước mắt chảy ra, lớn tiếng khóc lớn. Nhìn tình trạng này, Sở Dương thở dài một hơi thật sâu. Lần này hắn nói ra những chuyện cũ này cũng là cố ý, dẫn dắt với giọng nói hài hước, hy vọng có thể đem chuyện tận lực làm nhẹ nhàng một chút. Nhưng đối với những thiết huyết hán tử này mà nói, chân tướng vẫn như cũ là chuyện không thể tiếp nhận được. Vốn là Sở Dương cũng không muốn đem chuyện tàn khốc này nói ra, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Giấu giếm đám với huynh đệ này mà nói cũng là sự thương tổn lớn lao, tận sức giấu giếm chỉ sợ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn mà thôi. Bọn họ đã có thực lực nên cũng có quyền biết chân tướng, ngay cả chân tướng khó có thể tiếp nhận cỡ nào. Không chỉ có bọn họ cần chân tướng mà người chết cũng cần có một công đạo. Ba người cố nén tiếng khóc nhưng thân thể vẫn đang khẽ run rẩy. Bọn họ như cũ bi thống, không cách nào tiếp nhận sự thật, nhưng ở trước mặt người ngoài, bọn họ chẳng qua thất thố trong chốc lát rồi lại khôi phục tâm tình. Hiên viên trưởng không khóe miệng đỏ lòm, đó là hắn đã dùng tu vi của mình mạnh mẽ chế trụ sự bi thống, khiến cho cắn trả tạo thành nội thương, nhưng hắn vẫn không thèm nhìn thương thế mà mạnh mẽ thở ra một hơi. Một hơi này tựa hồ đem rất nhiều xương trắng chung quanh, hít vào trong bụng. Tựa hồ đem tất cả thống khổ, chua xót toàn bộ chôn sâu xuống tận đáy lòng. Sở huynh, đám huynh đệ của ta tâm loạn như ma. Hiên viên trưởng không hít một hơi thật sâu. Kính xin ba vị tạm thời nghỉ ngơi, cho bọn ta điều chỉnh lại tâm tư, rồi mới tiếp tục trao đổi. Sở Dương vươn người đứng dậy, ta hiểu, chuyện nên là như vậy. Hiên viên trưởng không đau khổ cười nói, ba vị ra cửa quẹo trái, bên kia có một phòng ốc khác, trong đó có phương tiện có chút đơn sơ, công chúa điện hạ thông cảm, nhưng chúng ta hiện giờ cảm xúc kích động khó mà ức chế được, thực sự là bất tiện để cho mấy vị quý khách đợi thêm. Hắn nỗ lực khống chế bản thân, nói với Tử Tà Tình, công chúa điện hạ xin vạn lần tha lỗi. Tử Tà Tình yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói, từ phản ứng của các người có thể thấy được danh tiếng của Cửu Kiếp huynh đệ tại Cửu Trọng Thiên trước đây. Kiếm chủ cầu nhân được nhân, tầm nguyện sớm đền bù, hy sinh như vậy là đã nằm trong dự tính của hắn. Bổn cung tin tưởng hắn ở trên trời có linh thiêng, vô luận như thế nào cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy mấy huynh đệ của hắn bị thống quá mức. Nàng dừng lại một chút trầm trước hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nói nữa, mà kéo Mạc Kinh Vũ cùng Sở Dương đi ra. Ba người đi rồi mà đám người hiên viên trưởng không vẫn đờ đẫn ngồi trên ghế, tựa hồ hoàn toàn mất đi tri giác. Một hồi lâu sau mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong một hơi thở này, nước mắt lúc trước cố nén lần nữa lại trào ra. Ba người này sau khi đám người Sở Dương rời đi thì cũng lặng lặng ngồi trên ghế, lặng lặng nghĩ tới chuyện cũ, lặng lặng rơi lệ. Từ thanh âm nước mắt tích tắc rơi trên mặt đất thì không còn tiếng động gì nữa. Mà phía ngoài trên thông đạo lúc này, sương trắng tràn ngập bay tới bay lui. Ở nơi này chính là trong bạch vụ, cái gì cũng không thấy rõ lắm, mông mông lung lung. Sương trắng như vậy sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, tựa hồ kể từ khi có Cửu Trọng Thiên Khuyết, có Tử Tiêu Thiên đến nay thì những thứ sương mù này vẫn luôn tồn tại ở chỗ này, hoặc là tương lai nó vẫn như cũ tồn tại mãi như thế. Đám người Sở Dương ba người trầm mặc ngồi trong phòng, nhất thời không biết nói gì, trước mắt cũng thực sự không còn lời nào để nói. Đối với loại cục diện này khuyên giải cũng không được, không khuyên cũng không được, nhưng lại không thể không nói, bởi vì thủy chung không thể để anh hùng hàm oan, mạt sát mãi mãi. Nhưng chân tướng như vậy thì làm cho người ta sẽ bi thương cực đại. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài lẩm bẩm, chuyện thế gian như thế nào mới có thể tận thiện tận mỹ được đây. Từ Tà Tình thản nhiên thở dài nhẹ giọng nói, thế sự há có thể như nhân ý, đạo lý này người người đều sẽ nói, chẳng qua một khi gặp phải có bao nhiêu người có thể tránh thoát được đây. Mạc Khinh Vũ cũng nhẹ nhàng thở dài xuất thần nói, nếu là các vị tiền bối đi theo Cửu Kiếp kiếm chủ còn sống vậy là tốt nhất. Sở Dương cùng Tử Tà Tình cũng đồng thời thở dài, còn sống ư, có thể sao? Sở Dương trong lòng tự hỏi mình như vậy, phía ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài thất hồn lạc phách, đó là hiên viên trường không. Giờ phút này ba người hiên viên trường không đã từ trong phòng đi ra, ở trên cầu song song ngồi xuống nhìn biển mây mênh mang mà ngơ ngác đến xuất thần. Trong lồng ngực có máu, mộng có thể đốt, huynh đệ không tiếc, vai sống vai, đồng tâm có thể đẩy cản khôn chuyển, Cửu Kiếp huynh đệ sống không hối hận, Hiếu Vũ uy phong Cửu Trọng Thiên. Đột nhiên hiên viên trường không trong miệng nhẹ nhàng ngâm tụng, đó là ca quyết năm đó một đám huynh đệ tụ chung một chỗ ở tại Cửu Trọng Thiên đại lục, có truyền lưu ca dao về nhóm người mình như vậy. Trong bài hát này đã có được vài ngàn năm lại không còn được hát nữa, bởi vì chỉ cần hát sẽ lại nhớ tới chuyện của năm đó. Mặc dù mỗi người vô số lần nửa đêm mộng hồi, luôn luôn trong lòng là thiên bách ngàn chuyển không quên được, thế nhưng có người nào chịu nói ra miệng, ai có thể nói ra được. Nhưng hiện tại ở chỗ này một lần nữa nó được tái hiện cõi trần. Dương Tông cùng Yến Phi nước mắt như mưa cũng thấp giọng nghẹn ngào đọc, đường dưới chân kiếm trong tay, bình sơn nhạc đoạn thương thiên, Cửu Kiếp kiếm nhiệt huyết nghĩa khí động bát xuyên, người phong lưu ai có thể bằng, Cửu Kiếp kiếm chủ tên đoạn thiên, Cửu Kiếp kiếm chủ đoạn thiên. Thành cũng khó, bại cũng khó, bà thước kiếm ngạo thế, từ xưa thành bại phi thiên định, một kiếm xuất thủ thiên địa rét, phiêu nhiên qua vô danh, người thứ nhất trong cửu kiếp huynh đệ. Cửu kiếp huynh đệ đệ nhất nhân, thành bại phi. Tỏ hồn giang, vĩnh truyền lưu, gió thu xào xạc trên sông. Cửu kiếp huynh đệ người thứ hai, giang thượng hàn. Trường không vãn, có hiên viên, lòng bàn tay tinh thần biển. Trong lòng nhật nguyệt rét lạnh, kiếm ra quỷ thần kinh, chí có thể chuyển thương thiên, ở trung tâm cửu kiếp ngồi thẳng mà bất động. Bày mưu nghĩ kế trong nháy mắt, đàm tiếu lật cả cửu trọng thiên. Cửu kiếp huynh đệ người thứ năm, cửu kiếp chí năng, hiên viên trường không. Đắp quỳnh tiêu, trời cao yến, dương cánh bay lượn trong thiên địa, cửu kiếp huynh đệ yến phi. Ba người nhẹ giọng ngâm tụng, vừa đọc vừa rơi lệ, trong lòng chua xót khó tả. Một khúc này cơ hồ chính là đọc theo bản năng, không phải là tự chủ. Tâm của ba người khi đọc xong thì sớm đã bắt đầu trở lại dĩ vãng. Dĩ vãng thời gian một đám huynh đệ tụ cùng một chỗ, quá khứ mỗi lúc một thời khắc, mỗi chuyện đều rõ ràng lướt qua trước mắt. Bản thân cho là vài ngàn năm đi qua cũng không nhớ lại nữa. Vốn tưởng rằng đã sớm quên chuyện cũ, giờ phút này lại rõ ràng như vẽ, tựa như mới ngày hôm qua. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, thì ra vẫn còn ở trong lòng. Cuồng ca uống tràn, đã từng sóng vai chiến đấu, đã từng hoan ca cười nói, đã từng dục ngựa giang hồ. Trong mơ hồ một số khuôn mặt quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trước mắt của mọi người. Tóc đen, khuôn mặt vuông vức, vóc người cao ngất, một thân bạch y, ánh mắt thâm thúy, sắc bén như kiếm, nhất thời xuyên phá trường không, từ vài ngàn năm trước lần nữa chiếu xạ tới ba người. Thân thể ba người đồng thời run lên, tựa hồ cảm được hai đạo mục quang kia đang chăm chú nhìn mình. Sắc bén, lãnh khốc, nhưng khi nhìn mình trong ánh mắt lại tràn đầy quan ái vô tận và nhu hòa vô tận. Hiên viên trưởng không chợt bưng kín mặt khóc to, lão nhân. Anh ân giống như là con vượn hót ở chốn thâm sơn, khoan tim khấp huyết kêu lên. À, lão đại, Yến Phi ngửa mặt lên trời cuồng hỉ, đột nhiên phun ra một búng máu, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Người thật hung ác, người đủ hung ác à. Nhưng hiện tại câu người hung ác này so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Người đối với mình thật là ác độc. Nhớ tới lời Sở Dương nói mới vừa rồi mà ba người ruột đứt ra từng khúc. Lực đại cửu kiếp kiếm chủ lấy thân mở ra lông hồi thông đạo, mở ra vực ngoại chi môn, cốt làm vách tường, thịt làm đường, máu hòa gió dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ của ta đi vực ngoại chiến thiên ma, đưa huynh đệ của ta cải tạo thân thể trở thành bất tử kim thân, thành toàn cho huynh đệ của ta quát tháo vực ngoại, để lập được sự nghiệp công lao bất hủ, để cho huynh đệ của ta hưởng họ cùng vinh hoa, chí cao vô thượng vinh quang. Lão đại, huynh đệ chúng ta hiện tại đã ra vực ngoại chiến thiên ma, nhưng mà ngài ở nơi đâu, ngài đi nơi nào rồi? Lão đại, các huynh đệ hiện tại đã là bất tử kim thân, nhưng ngài thì sao đây? Các huynh đệ đã thành bất hủ công lao sự nghiệp, còn ngài thì lưu lại thiên cổ danh nhơ. Các huynh đệ đã là lão nhân. Năm đó khi ngài thu thập thi thể của chúng ta, trong lòng có đau không? Nói vậy chứ đau lắm, một đám huynh đệ đi rồi chỉ còn ngươi một mình, ngươi có hối hận không? Nói vậy chẳng làm nữa, nay hối cũng không được rồi. Phải biết rõ các huynh đệ từ đó về sau sẽ hận, chẳng lẽ ngươi vẫn có thể thản nhiên như vậy sao? Có thể là chúng ta hiểu lầm ngươi nhiều năm như vậy, mắng ngươi nhiều năm như vậy, sáng nay biết được chân tướng, chúng ta làm sao chịu nổi? Ba người nước mắt như mưa, nghẹn ngào khó tả. Một hồi lâu sau, hiên viên trưởng không đột nhiên đứng lên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huyết gió này mặc kim liệt thạch truyền ra rất xa, nhưng ngay sau đó ở một nơi xa xôi nào đó, một tiếng thét dài đồng dạng đột ngột vang lên. Hiên viên trưởng không đỏ mắt chợt đứng dậy, bước nhanh vào trong phòng Sở Dương. Cửa mở ra, đám người Sở Dương ngạc nhiên nhìn nhau. Hiên viên trưởng không hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sở Dương, hồi lâu sau không nói được lời nào. Cứ như vậy nhìn, cuối cùng hít sâu một hơi. Các người lúc trước nói muốn đi lạy tế Tử Tiêu Thiên Đế sao? Sở Dương câu mày nhìn hắn, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe hiên viên trưởng không nặng nề nói. Chúng ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ đưa các người đi. Không tiếc bất cứ giá nào đưa các người qua đó. Chỉ cần chúng ta còn lại một hơi, các người sẽ an toàn. Trên khuôn mặt hiên viên trưởng không thậm chí mang theo một tia dốc cạn cả đáy lòng, kiên quyết mà nói. Định là năm canh giờ sau sẽ đi. Tại sao? Từ Tà Tình không giải thích được mà hỏi. Không lâu lúc trước ngươi còn liều mạng ngăn trở tuyệt không chuyển đổi, hiện tại vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý 180 độ như vậy chứ? Bởi vì Tử Tiêu Thiên Đế là người mà chúng ta vô cùng khâm phục. Hiên viên trưởng không thề lương cười nhẹ, tựa hồ là vô thức dù gì nói. Anh hùng, bất kể là sinh là tử, cũng không nên lưu lại tiếc nuối. Nữ nhi của thiên đế bệ hạ đến đây bái tế hắn, chúng ta theo lý là nên xuất lực. Kết quả cuối cùng bất kể như thế nào phải trả giá ra làm sao, nhưng tử tiêu thiên đế bệ hạ hẳn là sẽ nhận được cốt nhục hậu nhân của hắn tới tham bái. Bất kể là có ở đó hay không, thì một phần thiên luân chi tình này chúng ta cũng muốn đưa hậu nhân của ngài đến bên cạnh ngài, sau đó lại bình an hộ tống trở lại. Thiên viên trường không nói xong thì liền quay đầu rời đi. Đi tới cửa, cước bộ hơi dừng lại một chút mà lẩm bẩm: chúng ta đã lưu lại tiếc nuối khó mà đền bù được, làm sao có thể để người khác lại phải lưu tiếc nuối nữa đây? Ha ha! Trong tiếng cười tràn ngập vẻ thảm thiết, thân ảnh của hắn đã biến mất ở cửa. Sở Dương thở dài thật sâu. Sở Dương, ngươi kể chuyện xưa làm cho bọn họ bị kích thích đến phát điên rồi. Từ Tà Tình nhẹ nhàng than thở. Sở Dương trầm giọng nói: đây cũng là chuyện không có cách nào. Cái chân tướng này bọn họ sớm muộn cũng phải biết. Thay vì khiến cho người khác nói ra, không bằng do ta đây là người trong cuộc, là đương đại cửu kiếp kiếm chủ nói ra. Trọng yếu hơn là trước mắt quyết chiến thiên ma chính là thời điểm tốt nhất để họ biểu đạt ra loại tâm tình này. Ngươi lần này đi tham bái phụ thân cũng là cho bọn hắn lý do tốt nhất để biểu đạt tâm tình. Nếu không để cho bọn họ đem tâm tình tiêu cực hoàn toàn bộc phát ra, chẳng lẽ thật muốn nhìn những hán tử này phải đau lòng mà tự sát hay sao? Từ Tà Tình thở dài nói: nhưng bọn họ hiện tại cũng đồng dạng là có ý động tử ý rồi. Sở Dương gật đầu, điểm này thì mới vừa rồi hắn đã mơ hồ phát hiện ra. Từ Tà Tình tán thán nói: chuyến đi này chỉ sợ sẽ kèm theo rất nhiều thương vong, mà bọn họ những người này bất kỳ người nào thương vong cũng là tổn thất lớn. Nếu như ngươi không phải liên tiếp nhìn ta nháy mắt, thì ta mới rồi đã muốn thay đổi chủ ý. Sở Dương ánh mắt chớp động nói: cái này ta tự có tính toán. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cố nhiên là anh hùng, một đám huynh đệ của hắn không ai không phải là hảo hán tử. Ta sẽ cố hết sức không để bọn họ xảy ra việc ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, chuyện này giao cho ngươi. Mạc Khinh Vũ gật đầu. Lúc này phương xa không ngừng có bóng người tật tốc đong đưa, mấy chục thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chuyện gì vậy? Có người vội vàng hỏi. Mấy người các ngươi bên này tại sao lại phát ra tần số thiên ma xâm lấn? Sở Dương nhìn mọi người từ phương xa chạy tới có chút hiểu ra, nói là hiểu ra hay hoặc nói là cảm động. Người tới rất rõ ràng chính là chia thành 7 trận doanh rõ ràng, hoặc là 7 đám người, trong đó thậm chí có thể rõ ràng làm cho người ta phân biệt được. Những người này có quan hệ không thể nghi ngờ là vô cùng thân mật, dường như không có chia làm bè đảng khác nhau, đều là vì cùng một mục tiêu mà tề tâm hợp lực, nhưng vẫn đủ để cho người ta cảm giác được bọn họ là thuộc về những trận doanh khác nhau. Ai nấy nổi giận sóng vai mà đến, các trận doanh có khoảng cách vừa vặn nhìn như tạo thành một trận hình đặc dị, giờ hồ mỗi người đều đem tất cả lực chú ý phóng lên trên người huynh đệ của mình, ngược lại hoàn toàn không để ý tới sơ hở hoặc nhược điểm của mình đã bị lộ ra. Nhưng mỗi người làm vậy lại làm cho tất cả sơ hở ngược lại toàn bộ biến thành không còn tồn tại, hay hoặc giả đủ để dụ dỗ bất cứ địch nhân nào. Mặc dù mỗi người quần áo màu sắc không giống nhau, nhưng da thịt, mỗi người và ánh mắt đều có màu vàng nhạt. Đó là dấu hiệu của bất tử kim thân. Tất cả mọi người đều có trạng thái này. Nhưng 7 đám người này trừ các huynh đệ phối hợp không có ngăn cách ra, thì đối với đoàn thể khác lại có những khoảng cách nhất định. Và cái loại khoảng cách này rất vi diệu. Có thể cùng nhau trông coi, có thể đồng sinh cộng tử, nhưng lại không thể sinh tử đồng tâm. Cùng sinh cùng tử và sinh tử đồng tâm, ở trung gian giữa nó có bao nhiêu sự khác biệt, Sở Dương không biết, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch. Tổng cộng có 7 nhóm, làm sao lại có 7 nhóm đây? Không nên nhiều như vậy chứ. Sở Dương trong lòng nhớ tới một câu nói, phần lớn cửu kiếp kiếm chủ trước mắt đều lựa chọn hy sinh bản thân để thành toàn cho huynh đệ. Từ kiếm chủ đời thứ nhất lựa chọn chân chính là giết chết huynh đệ của mình để thành toàn cho mình ra, nhưng cuối cùng thì hắn bị trấn áp ở hồ vong mệnh, kết cục ảm đạm. Còn có cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 6 là Tần Phương. Đệ ngũ chủ trướng xuất hiện dị biến, nói cách khác những người khác đều thần hồn câu diệt, làm sao lại còn có 7 nhóm ở đây? Chẳng lẽ đám huynh đệ của đệ ngũ chủ trướng kia thật ra là cũng không có chết? Sở Dương trong lòng trong lúc nhất thời không biết nghĩ tới bao nhiêu phương án. Nhóm người đầu tiên đã đến, 9 người dắt tay mà tới. Từ thần sắc những người khác, Sở Dương có thể đoán được đây có lẽ chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 2 Phong Bạo, cũng chính là nhóm đầu tiên trên thực tế chạy tới cửu trọng thiên khuyết, là 9 người chiến thiên ma sớm nhất. Trên mặt 9 người này ngoại trừ dấu vết của 5 tháng phong xương thì còn có một sự trầm ổn, rõ ràng có thể cảm giác được. Đây là kinh nghiệm sống sau khi đã chết, sống lâu dài trong thời khắc sinh tử mà bồi hồi, hơn nữa tự thân họ còn đứng ở lập trường không thẹn với lương tâm mới có thể tạo ra được, nuôi dưỡng được cái phong độ nghiêm nghị như vậy. Loại phong độ nghiêm nghị này làm cho người ta vừa nhìn thấy thì từ đáy lòng đã cảm thấy chấn động. Nhóm thứ hai vẫn là đầy đủ 9 người gào thét mà đến. Đây là kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ 3 Mạnh Thương, huynh đệ của hắn. Nhóm người thứ 3 lại chỉ có 6 người, mà thần sắc 6 người này là vội vàng nhất, thoáng cái đã vây quanh Hiên Viên Trường Không. Ai nấy trong thần sắc lộ ra vẻ ân cần vô hạn. 6 người này hiển nhiên là kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ 4 Đoạn Thiên và những huynh đệ khác. Cũng chỉ có bọn họ mới quan tâm đến 3 người Hiên Viên Trường Không như vậy. Nhóm thứ 4 nhân số cũng không phải là 9 người mà chỉ có 8. Sau khi đến thì ánh mắt đều nhìn Sở Dương đánh giá. Những người này Sở Dương không nhận ra một ai, nhưng từ trên thần sắc của những người này lại lộ ra sự thân mật khó nói lên lời. Còn có nữa là một sự kích động, tựa hồ tâm nguyện lâu dài sắp đạt thành hoặc là đã đạt thành. Thấy được Sở Dương giống như là thấy được người mà bọn họ tôn kính nhất, người ấy nấy nhất cũng là người họ cực kỳ tưởng niệm, cảm giác vô cùng hỗn tạp. Sở Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt tỉnh ngộ, những người này nói vậy chính là kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ 5, Vân Đông huynh đệ, cũng là một đám huynh đệ của Vũ Tuyệt Thành, cũng chỉ có những người này mới có thể biết được đám người Sở Dương mà biểu hiện ra thiện ý, bởi vì bọn họ từ trong miệng Vũ Tuyệt Thành đã biết hết thảy mọi việc. Trông thấy mấy người này, Sở Dương trong lòng hiện lên một câu nói, ta chân đạp thương khung, kiếm chỉ mây trắng phía đông, ta là Vân Đông, ai dám động đến huynh đệ của ta. Tựa hồ trong quái tối tăm có một người trưởng kiếm bạch y ngự không mà tới. Mà khi Sở Dương xuất hiện loại vẻ mặt này thì 8 người kia trong mắt càng thêm kích động hẳn lên, có người trong mắt đã mơ hồ có nước, bởi vì vào giờ khắc này bọn họ cũng nghĩ đến cùng một người như vậy. Nhóm thứ 5 nhân số cũng chỉ có 8, thần sắc có chút mỏi mệt, y theo thứ tự thì hẳn là cửu kiếp huynh đệ đời thứ 6 của Tần Phương và huynh đệ. Nhìn bọn họ, Sở Dương đáy lòng không khỏi nổi lên một tầng nghi vấn không sao giải thích được. Mà giờ khắc này ánh mắt Tử Tà Tình cũng có sự nghi ngờ. Ngày nói chuyện Sở Dương cùng Tử Tà Tình có thể nghe được đều do người ta kể lại. Lời đệ ngũ trừ trướng nói loáng thoáng vẫn còn bên tai, nhưng hiện tại những người này lại xuất hiện ngay trước mắt. Bọn họ đám người này làm sao vẫn còn sống đây, không phải là cũng bị thần hồn câu diệt hết, hồn phi phách tán rồi sao? Sở Dương trong lòng thực sự có chút buồn bực, bởi vì ngày đó đệ ngũ chủ trướng đã từng nói rõ, bản thân hắn sở dĩ có thể chạy ra tìm được đường sống trở lại cửu trọng thiên, chính là do đã thu nạp thần hồn của toàn bộ huynh đệ, lúc này mới may mắn vượt qua được sự thôn phệ của hắc động. Nhất niệm vừa nghĩ đến đây, Sở Dương nhớ lại lúc mà Túc Địch Pháp Tôn là đệ ngũ chủ trướng ngày đó. Cái gì mà vì các huynh đệ báo thù, vô tâm vài ngàn năm, ngủ đông chờ thời cơ để làm Pháp Tôn. Đó vốn là một anh hùng, là một đời kiêu hùng. Vì mục đích của hắn, vì mối thù hận không tiếc, máu nhuộm cửu trọng thiên, cửu kiếp chí nang đệ ngũ chủ trướng. Sở Dương thở dài một tiếng nhưng lờ đãng chú ý tới trong 8 người này, vô tình hay cố ý để chống một chỗ ngồi. Sở Dương trong lòng nghĩ tới cái chỗ ngồi kia nghĩ là để lại cho đệ ngũ chủ trướng. Nếu đệ ngũ chủ trướng thân ở trong đó, cả trận hình trở nên thiên y vô phùng. Nhưng hôm nay thiếu đi một người như thế, thật ra là thiếu rất nhiều, xuất hiện một thiếu sót rất lớn. Nhưng bọn hắn vẫn tình nguyện giữ lại chỗ thiếu sót này, vẫn bảo lưu chỗ ngồi này. Ngay cả bọn họ, ai cũng biết, huynh đệ có chỗ này đã vinh viễn không thể quay lại được nữa. Sở Dương nhìn vào cái chỗ trống kia thật lâu, mà trong đáy lòng dài dằng dặc thở dài. Pháp Tôn, người nếu biết chẳng diện này, người có hối hận không? Nhóm người thứ 6 chính là đầy đủ cả 9 người. Nhóm người này hẳn là 9 vị huynh đệ của thất đại cửu kiếp kiếm chủ Lâm Tôn. Đám người Sở Dương lúc trước ở tại Cột Mốc đã thấy một Kim Y Nhân là người của đám người này. Nhóm thứ 7 cũng đồng dạng đủ 9 người, cũng là một nhóm mang đến cho Sở Dương cảm giác cường liệt nhất. Sở dĩ có cảm giác mãnh liệt cũng tịnh không phải là nói những người này thực lực hơn xa những người khác, mà là Sở Dương đã kết luận được lai lịch của những người này. Đó là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 8 Quân Liệt và huynh đệ. Mà đám người Sở Dương kia ở cửu trọng thiên chính là đối mặt với địch nhân cường đại nhất, là hậu nhân của 9 người này đây. Sở Dương đột nhiên cảm giác được, bản thân rời khỏi cửu trọng thiên đại lục tựa như có lẽ đã rất xa, tựa hồ như nó là chuyện xảy ra trong kiếp trước. Nhóm người thứ 8 cũng không để ý tới những người khác mà là đi tới trước mặt Sở Dương. Người đầu lĩnh, ánh mắt dị thường sắc bén nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói, người chính là Sở Dương sao? Sở Dương gật đầu mỉm cười, chính xác, ta là Sở Dương. Người nọ thân thể khẽ giật mình, trong mắt 8 người đột nhiên cùng bắn ra thần sắc nóng bỏng đến cực đoan, đồng thời nhìn về phía bên hông của Sở Dương. Bên hông chính là nơi người bình thường hay dắt vỏ kiếm ở đó. Mặc dù tất cả mọi người đều nhìn không thấy bởi vì kiếm của cửu kiếp kiếm chủ cho tới bây giờ còn chưa cần đeo trên người, nhưng ánh mắt bọn họ như cũ nhìn vào vị trí kia thật lâu. Muốn thấy cái gì, hy vọng thấy được cái gì. Người đầu lĩnh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Sở Dương trầm giọng nói, ta là Quân Vị Lăng. Tả Dương chợt nói, ngưỡng mộ đã lâu. Nói vậy Vũ Tuyệt Thành tiền bối đã thấy các ngươi. Quân Vị Lăng thần sắc có chút khó có thể che giấu được sự kích động, còn có một phần nóng bỏng, nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng hỏi, một đám huynh đệ của ngươi đâu? Tả Dương vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói, bọn họ hiện tại cũng đang ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, mặc dù bọn họ không có bất diệt kim thân như chư vị tiền bối, nhưng ngày đó cùng với chúng ta tiến lên đây. Nhìn ra được Quyên Vân Lăng cố gắng đè nén sầu lão trong lòng, ánh mắt nhìn Sở Dương có chút hâm mộ, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng thủy chung nói không ra, cuối cùng chẳng qua đôi môi hồ khốc mấp máy đa tạ. Sở Dương thận trọng nghe hai chữ này, tựa hồ cảm giác được tim mình nhói lên. Cảm ơn cái gì đây? Về chuyện Vũ Tuyệt Thành mà nói cảm ơn ta, hay là về chân tướng năm đó mà cảm ơn ta? Sở Dương thận trọng nghe xong mới nói, không cần tạ ơn. Quân Vị Lăng nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ thần sắc cơ hồ muốn khóc, nhưng ngay sau đó lại hít vào một hơi thật sâu. Có thể hay không? Huynh đệ tám người trong mắt lộ ra thần sắc khát vọng mãnh liệt tới cực điểm, có ít người trong mắt đã ngấn lệ chớp động. Sở Dương nháy mắt liền hiểu rõ, mọi muốn là tham bái Cửu Kiếp kiếm, đó là thanh kiếm năm đó lão đại của bọn họ đã từng sử dụng qua. Sở Dương đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thấy bên kia hơn 50 người đồng thời xoay người nhìn về phía bên mình. Một người lớn tiếng hỏi, ai là muội muội của đương đại Cửu Kiếp Chí Năng? Mà Khinh Ngũ vẻ mặt chấn động chậm rãi đi ra, ta là người đó. Người nọ ánh mắt lợi hại trong nháy mắt khóa chặt Mạc Khinh Vũ nói, Cửu Kiếp thứ 5. Mạc Khinh Vũ lắc đầu cung thanh nói, cũng không phải, Cửu Kiếp thứ 2, huynh đệ thứ 3. Người kia thân thể không khỏi chấn động, Cửu Kiếp thứ 2, huynh đệ thứ 3. Mạc Khinh Vũ khẳng định gật đầu. Mạc Khinh Vũ đưa ra đáp án này cơ hồ làm cho mọi người rung động. Từ trước Cửu Kiếp Chí Năng chính là xếp hạng thứ 5. Vị trí thứ 5 nhìn như là không gần phía trước, nhưng ở trong Cửu Kiếp huynh đệ lại là vị trí trọng yếu nhất. Nhưng mà Khinh Vũ lại nói thế hệ Cửu Kiếp Chí Năng này lại xếp hạng thứ 2, Cửu Kiếp thứ 2 ư? Dĩ nhiên làm cho người ta kinh động chính là câu tiếp theo, huynh đệ thứ 3. Người kia thân thể quơ quảo nói, huynh đệ thứ 3, người nào cầm đầu, Cửu Kiếp kiếm chủ là lão đại sao? Mà Khinh Vũ tiếp tục gật đầu. 60 ánh mắt đồng thời tập trung lên người Mạc Khinh Vũ, đương đại muội muội của Cửu Kiếp Chí Năng. Cửu Kiếp kiếm chủ, những từ ngữ này đã quá lâu rồi, bản thân cũng không được nói qua, có lẽ vạn năm, hai vạn năm, có lẽ lâu hơn, không phải là không muốn mà là không dám nói, vừa nói thì sẽ nhớ tới cuộc sống dục ngựa giang hồ khoái ý kia. Sở Dương trong lòng hơi yên tâm một chút, chẳng qua là từ một vòng đơn giản nói chuyện với nhau này có thể nghe ra được, trong những người này vẫn có rất nhiều người không rõ được chân tướng. Đám người Quân Vị Lăng thì hẳn là từ trong miệng của Vũ Tuyệt Thành biết được thân phận chân thật của mình và số mệnh của Cửu Kiếp chiếm chủ, còn những người khác thì còn chưa biết. Mà chuyện bi kịch xưa của lịch đại Cửu Kiếp kiếm chủ bọn Quân Vị Lăng còn chưa công bố ra, đám người Hiên Viên Trưởng Không vừa mới biết đến hiện tại cũng chưa kịp nói. Sở Dương đối với tình huống này có chút không giải thích được. Đám người Quân Vị Lăng nếu như đã biết được chân tướng rồi, sao không trả cho lão đại mình một cái công đạo, đem chân tướng nói toạc ra. Thế nhưng tâm tư vừa chuyển một chút thì lập tức là hết thảy tương thông. Đám người Quân Vị Lăng không nói toạc ra chân tướng mới hợp tình hợp lý. Chuyện như vậy bất kể là đối với ai cũng là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, sao có thể tùy tiện nói ra, tổng yếu phải chọn được một thời cơ thích hợp. Hiển nhiên bọn họ thủy chung chưa có cơ hội như vậy, cho đến khi đám người Sở Dương tới. Sở Dương trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái loại tràng diện này may là chưa có xuất hiện, nếu không đồng thời phải đối mặt với 50-60 đại nam nhân gào khóc thì tư vị này thật không dễ chịu đâu. Đám huynh đệ Hiên Viên Trường Không cũng ân cần xúm lại bên cạnh ba người, cả đám cõi lòng đều kinh ngạc, tại sao huynh đệ này của mình hôm nay đã hùng hăng khóc một trận vậy, hết thảy là rốt cuộc có cái gì không đúng, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra. Đang lúc này liền nghe có người hỏi, ngươi là em gái của Cửu Kiếp Chí Năng hiện nay, như vậy ca ca người hiện đang ở đâu? Những người chưa rõ chân tướng nghe được vấn đề này, mọi người hô hấp cũng có chút gấp gáp. Mà Khinh Vũ mỉm cười nói, ca ca của ta hiện tại đương nhiên là Cửu Trọng Thiên Khuyết, mới vừa rồi Sở Dương không phải đã nói sao, chúng ta là cùng nhau phi thăng lên. Người kia liền hỏi tới, vì sao lại không có tới đây? Những lời này rất đáng giá nghiên cứu, số mệnh của lịch đại Cửu Kiếp hay hoặc nói là quy túc cũng là đến tử tiêu để quyết chiến thiên ma. Nhưng Cửu Kiếp thế hệ này lại phá vỡ quy luật cũ không có tới chỗ này. Rốt cuộc là có tình huống đặc thù hay nói trước mắt hết thảy chỉ là một âm mưu? Mà Khinh Vũ ra vẻ không biết, bình tĩnh đáp lại, thật ra thì khi chúng ta mới vừa vặn phi thăng lên không lâu, ca ca của ta trước mắt còn đang ở trong thiên địa khác xây dựng thế lực của mình, vì ngày sau diệt sạch ma hoạn mà chuẩn bị. Không ít người trong mắt có suy nghĩ sâu xa, người nọ lại hỏi, trừ đại ca của ngươi ra thì những người khác đâu, Kỳ Kiếp huynh đệ tất cả mọi người đều theo cách phi thăng bình thường mà lên ư? Mạc Khinh Vũ khẳng định gật đầu. Kỳ Kiếp kiếm chủ cũng ở trên này sao? Người nọ theo sát không nghỉ hỏi. Dĩ nhiên, ta mới vừa rồi không phải đã nói tất cả sao? Mọi người hết thảy đều phi thăng tới cửu trọng thiên khuyết. Mạc Khinh Vũ gật đầu nói nhưng lại cau mày cố ý lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng thông minh thì cũng đều nhìn thấy điều này. 40-50 người trên mặt đồng thời lộ vẻ mê võng và hâm mộ. Thì ra thế hệ này tất cả mọi người không có tách ra, cùng nhau xông lên, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi lên. Đây là chuyện làm cho người ta hâm mộ cỡ nào. Nhưng bọn họ tại sao có thể cùng tiến lên đây vậy? Tại sao Cửu Kiếp kiếm chủ không sử dụng bọn họ đi bổ thiên? Đây không thể nghi ngờ là một cái bí ẩn cự đại, hoặc là hết thảy trước mắt cũng là âm mưu của hữu tâm nhân. Ngươi nói là Cửu Kiếp kiếm chủ hiện nay cũng đã tới cửu trọng thiên khuyết rồi sao? Người nọ hầu kết nhúc nhích một cái cho đến thời điểm nói đến bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ, thanh âm khô khốc dị thường. Đúng vậy, Mạc Khinh Vũ như cũ gật đầu. Xin hỏi cửu kiếp kiếm chủ thế hệ này tên gọi là gì? Người nọ trầm trọng hỏi. Mạc Khinh Vũ nói thật nhanh, điểm này thì ta tạm thời không tiện nói cho người biết. Người nọ nghe vậy sửng sốt nhưng ngay sau đó hiểu rõ gật đầu, nếu không tiện vậy coi như xong, chúng ta cũng sẽ không ép ngươi. Kiều kiếp kiếm chủ mấy chữ này hoặc là nói mấy người này từ trước đến giờ cũng là một sự tồn tại cấm kỵ, thậm chí là khi Mạc Khinh Vũ nói ra không thể nói cho người biết. Trong đó có không ít người không rõ chân tướng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà Khinh Vũ không chịu nói thực, dù khả năng có âm mưu là lớn nhưng mọi người ngược lại không quá để ý, mọi người sợ nhất chính là phải trực diện đối mặt với quá khứ năm xưa. Hôm nay tiểu nha đầu này không nói cũng không sao, trì hoãn thêm một thời gian cũng được. Các người muốn đi bái tế Tử Tiêu Thiên Đế ư? Người nọ chuyển đổi đề tài khác mà hỏi. Đúng vậy, Mạc Khinh Vũ nhìn hắn, xin hỏi tiền bối là ai? Đây là lần đầu tiên Mạc Khinh Vũ sau khi bị động trả lời nhiều vấn đề hỏi ngược một câu, nhưng vấn đề này lại làm cho Kim Y đại hán trước mặt, trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Nhất là tại trước mặt nhiều người có thân phận giống nhau như vậy, tao ngộ giống nhau như vậy lại càng làm cho người ta khó chịu. Ta là ai ư? Kim Y đại hán lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Ta tên Quý Hồi Thiên, chính là người phụ trách nơi đây. Một câu nói xong Quý Hồi Thiên lợi cúi đầu. Những lời này nói ra vô cùng là không nắm chắc, so với vẻ hung hổ dọa người vừa nãy thì khác biệt một trời một vực. Hắn thiếu chút nữa nói ra khỏi miệng câu, một trong kiểu kiếp huynh đệ năm đó, nhưng lại sinh sôi nuốt trở vào. Ở bên cạnh hắn người người cũng là vẻ mặt ảm nhiên. Tại trước mặt vị muội muội của kiểu kiếp chí năng này ai cũng có cảm giác tự ti. Xem người ta một chút đi, kiểu kiếp huynh đệ ngay cả gia thuộc của kiếm chủ cũng được mang lên, mà chúng ta thì sao đây? Trong chuyện này chênh lệch cũng quá lớn rồi. Quý Hồi Thiên thở dài một tiếng rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ngươi là muội muội của kiểu kiếp huynh đệ, mọi người không coi ngươi là người ngoài. Hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Các ngươi vì sao phải đi bái tế Tử Tiêu Thiên Đế? Mà Kinh Vũ trầm mặc xuống mà nói. Ta cố nhiên cũng có ý đi lạy Tử Tiêu Đế Quân, nhưng chuyện này không phải là mấu chốt, bên cạnh ta vị tỷ tỷ này chính là con gái của Tử Tiêu Thiên Đế. Mọi người nghe vậy chỉnh tề chấn động, ngay cả ba huynh đệ Thành Bại Phi, Giang Thượng Hàn, tất cả thân thể chấn động dương mắt mà nhìn. Nữ nhi của Tử Tiêu Thiên Đế ư, đây là thân phận cao quý vĩ đại thế nào? Ở tại Tử Tiêu Thiên này chiến đấu mấy ngàn năm, trong mắt các thiếu huyết hán tử này, Tử Tiêu Thiên Đế chính là một tấm bia to lớn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Là anh hùng vĩ đại nhất trong thiên địa này, thậm chí là cả người cửu trọng thiên khuyết công nhận là thiên khuyết đệ nhất nhân, là thánh quân, so ra cũng chẳng bằng Tử Tiêu Thiên Đế trong lòng họ. Nữ nhi của Tử Tiêu Thiên Đế tự nhiên so với huyết mạch thánh quân cao quý hơn 1000 lần, 1000000 lần. Không được. Quý Hồi Thiên phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, việc này quá nguy hiểm, quyết định là không được. Bên cạnh có người nói, ta ngược lại cảm thấy chuyện này nhất định phải làm, vì muội muội của cửu kiếp huynh đệ mà cũng là vì huyết mạch của Tử Tiêu. Quý Hồi Thiên trợn mắt há hốc mồm quay đầu lại, không thể tin nhìn người nói chuyện, người này chính là Quân Vị Lăng. Quân Vị Lăng vừa mở miệng, phía sau hắn 7 vị huynh đệ, nghĩa vô phản cố ủng hộ. Đám người Thành Bại Phi vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại ngay bên cạnh Hiên Viên Trưởng không nói. Tử Tiêu Thiên Đế hẳn là nên được hậu nhân tham bái, đây là hành tiếc nuối của anh hùng, vì không để cho anh hùng nuối tiếc, bọn ta ngay cả là chết hết thì cũng phải chu toàn chuyện này. Trong miệng Thành Bại Phi, lời phản đối lên đến khóe miệng liền nuốt trở vào, trầm trọng nói, chính xác. Hắn mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, Hiên Viên Trường Không hôm nay tại sao kỳ quái như vậy, nhưng nếu huynh đệ đã làm ra lựa chọn, coi như là mang theo tất cả huynh đệ cùng nhau, nên lúi đao xuống biển lửa, mình cũng chỉ có thể ủng hộ, nghĩa vô phản cố mà làm, chứ không có câu nói phản đối nào. Quý Hồ Thiên kỳ quái nhìn hai đại chuẩn doanh này, trong lòng cảm thấy hoang đường vô cùng. Sau lưng Quý Hồ Thiên, một trung niên văn sĩ vẻ mặt ôn hòa cũng kinh ngạc nhìn hai nhóm người kia. Những người này hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại khác thường như thế? Sao lại mạnh mẽ tiến hành chuyện này như vậy? Điều này thực sự không tầm thường. Những người này mặc dù cũng là lịch đại cửu kiếp huynh đệ, ở trên chiến trường cũng là cùng một trận doanh, nhưng tuyệt đối không có quan hệ phụ thuộc. Mỗi một nhóm người chỉ có người trong nhóm mới có thể quyết định, toàn thể khác bất kể nói gì, bên này chỉ cần một người không đồng ý là cả tập thể say no. Ngược lại, nếu là bên này tùy tiện một người quyết định chủ ý như vậy bất kể đúng sai, những người khác đều ủng hộ vô điều kiện, nhất là khi ở trước mặt người ngoài, điểm này lại được biểu hiện càng thêm rõ ràng. Bên cạnh liền có người nói, Lâu Văn Long ta cũng cảm thấy chuyện này có thể được. Vì hậu duệ của Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ, cho dù mạo hiểm cũng là xứng đáng. Lâu Văn Long vừa mở miệng, một đám huynh đệ của hắn cũng rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lại là một lớp. Quý Hồi Thiên ngạc nhiên nhìn những người này. Đám người này cũng không phải là người lỗ mãng, mặc dù không nói là ai nấy đều túc trí đa mưu, nhưng mà những người khác không phải là người ngu ngốc, làm sao lại một hồi tập thể thay đổi chủ ý. Đang tự định giá châm trước lợi hại trong đó thì nghe phía sau huynh đệ của mình nói, đã như vậy thì chúng ta liều mạng trận này, ở trong trận doanh thiên ma mà giết ra cũng chưa hẳn là một lần uy hiếp, hơn nữa nói cho cùng thì cái này không phải là tâm nguyện của Tử Tiêu Thiên Đế hay sao, chúng ta vô luận thế nào cũng phải trợ giúp mà hoàn thành. Quý Hồi Thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn về trung niên văn sĩ kia, thực sự nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra, huynh đệ mình là chí năng làm sao vào giờ khắc này lại thay đổi ước nguyện ban đầu. Lại thấy trung niên văn sĩ kia nhìn mình chớp mắt truyền âm, trong đó chỉ sợ có ẩn tình, hơn nữa là ẩn tình trọng đại, tạm thời vẫn nên đi một bước nhìn một bước, nhưng người này ngay cả không hề nói thật thì cũng sẽ không có địch ý, ít nhất sẽ không hãm hại người. Như vậy là Quý Hồi Thiên sờ cằm, các kiểu kiếp huynh đệ, hoặc là khi đối mặt với địch nhân ai nấy cũng có thể biến thân thành đao phủ, nhưng đối mặt với người mình thì chưa từng ngáng chân mai phục. Kiểu kiếp huynh đệ tuy bất đồng trận doanh, bất đồng niên đại, nhưng có thể vì nhau mà quên cả mạng sống, chém giết là chuyện bình thường. Hãm hại người là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Đến đây Quý Hồi Thiên cũng biểu đạt đồng ý, tốt lắm, mọi người cùng nhau đi vậy, giết vào rồi lại giết ra rồi lại giết ra nhẹ nhàng. Quý Hồi Thiên bên này vừa tỏ vẻ đồng ý, những người khác cũng không còn lý do phản đối nữa. Một đám phần tử hiếu chiến cùng hoan hô, rốt cuộc có thể thống khoái buông tay buông chân đại sát một hồi. Cứ như vậy, đám người Sở Dương đi theo lên phía trước. Chẳng qua là vừa mới đi, đám người Sở Dương đồng thời cảm nhận được một cảm giác đặc thù, tuy không rõ ràng nhưng lại thực sự tồn tại. Bản thân ba người chính là bị tình cờ bao vây vào một chỗ. Đương nhiên đây là cách nói tương đối bảo thủ, so sánh giữa đoàn thể khác thì cái tư vị này càng thêm rõ ràng. Có vẻ mỗi người đối với loại tình huống này tập mãi thành quen, thậm chí là cam chịu. Lý do cố nhiên là khó có bất kỳ người nào có thể dung nhập vào trong trận doanh của bọn họ. Quan trọng hơn là bọn họ không cần người khác tới gia nhập trận doanh của mình. Bọn họ không hy vọng tình cảm huynh đệ mấy ngàn năm lại bởi vì có người mới gia nhập mà phát sinh biến hóa. Khi trận doanh ngươi cần ta, ta có thể vì ngươi chiến đấu anh dũng, thậm chí hy sinh thân mình, vì ngươi mà chết cũng không hối hận. Thế nhưng tình cảm của ta thì chỉ có huynh đệ của ta thôi, chính là như vậy. Mặc dù đã từng đả thương, đã từng đau đớn, nhưng hiện tại ta không muốn mất đi nữa, càng không muốn phải phân chia phân tán. Lặng lặng đi trong không khí kỳ dị như vậy có thể cảm thấy an toàn vô hạn, bởi vì bọn họ liều mạng bảo vệ ngươi, nhưng cũng có thể cảm giác được sự bài xích mãnh liệt, sự ngăn cách không thể vượt qua. Sở Dương nhớ tới Yêu Tinh Ninh từng nói một câu, ta rất thích những người này của ngươi. Khi làm việc mỗi người các ngươi đặc biệt vui thích, đặc biệt vui vẻ. Nhưng một khi các ngươi tụ cùng một chỗ, ta lại cảm giác được không còn vị trí của ta nữa. Cho dù miễn cưỡng được đi vào thì cũng chỉ cô linh một người. Đây chính là lời của Yêu Ninh Ninh nói ra. Thật ra thì mỗi người cũng thực tâm coi hắn là huynh đệ của mình, nhưng lại không phải huynh đệ cửu kiếp. Cửu kiếp huynh đệ cũng chỉ có mấy người này, sẽ không tăng thêm. Sở Dương cho đến giờ phút này mới chân chính hiểu được cảm giác của Yêu Ninh Ninh, đồng thời cũng hiểu vì sao Yêu Ninh Ninh lúc ở Mạc Vân Thiên lại luôn trầm mặc như vậy. Nhưng cái này hoàn toàn không có biện pháp. Dọc đường số lượng trạm kiểm soát đoàn người đi qua cả thảy mười mấy cái. Con đường này khá dài, không biết đi được bao lâu, dù sao cũng khá lâu rồi. May mà con đường thủy chung cũng có cuối, nơi nơi sương trắng mịt mù, phía trước rốt cuộc xuất hiện một nơi sáng lên. Quý Hồi Thiên ánh mắt thâm thúy thấp giọng nói, Tử Tiêu Thiên địa giới đã tới, tình cảnh tí nữa khó mà đảm bảo, gió êm sóng lặng, ngàn vạn lần phải để ý. Còn có, hy vọng các ngươi, nhất là công chúa Điện Hạ, sau khi nhìn thấy Tử Tiêu bây giờ, thì không nên cảm thấy quá khó khăn. Từ Tà Tình cắn hàm răng nhẹ nhàng gật đầu, một luồng tóc theo cái gật đầu này xõa xuống, phiêu khởi theo gió, bồng bềnh. Từ Tà Tình vào thời khắc này đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Đây là gió của Tử Tiêu Thiên, gió thổi lên tóc ta, giống như là mẫu thân cảm thấy ta đến, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của ta vậy. Đây là mùi vị của mẫu thân sao? Một cỗ gió lạnh kèm theo sát khí đầy trời rồi mênh mông khói thuốc súng lặng lẽ tịch quyển tới đây. Lệnh đại cửu kiếp huynh đệ khẽ nhau mắt lại, toàn thân đề phòng. Người cũng có phản ứng dị thường là Sở Dương. Hắn cảm nhận được gió lạnh Tử Tiêu Thiên, trong nháy mắt cảm thấy trong cửu kiếp không gian, Tử Tiêu Tháp thoáng cái xoay tròn tản ra chiến ý mãnh liệt. Còn có Dược Vương Thần Cung tựa hồ cũng có chút xôn xao. Cùng lúc đó cửu kiếp kiếm đột nhiên bay ra, ở trong cửu kiếp không gian tản mát ra vạn đạo hảo quang, sát cơ tung hoành bốn phía, bởi vì phía ngoài chuyển đến chính là khí tức của vực ngoại thiên ma, khí tức thuần túy nhất của vực ngoại thiên ma. Sát tâm của Sở Dương nổi lên, chiến ý giạt rào. Phía chân trời một luồng mặt trời từ từ chiếu xạ qua, nhưng cũng vô năng xuyên thấu vào trong xương trắng, mà phải dừng lại ở dọc theo dải đất, cũng là dừng lại dọc theo địa giới Tử Tiêu Thiên. Sở Dương híp mắt lại, sau đó hắn phát hiện mình đang đứng ở đầu cầu. Đầu bên kia của đệ nhất cầu, trước mắt chính là một mảnh đại thế giới rộng lớn đến chí cực. Sở Dương lúc trước đã tưởng tượng Tử Tiêu Thiên trong truyền thuyết trăm ngàn lần, nhưng không nghĩ tới Tử Tiêu Thiên hiện giờ lại có cái bộ dáng này. May là hắn đã hết sức tưởng tượng về một chiến trường tàn khốc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sự tàn khốc còn đến trình độ này. Sau đó hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao phải có bất tử kim thân mới có thể ở chỗ này quyết chiến với thiên ma lâu dài được. Bởi vì nơi này là một chiến địa, từ đầu tới đuôi, từ việc chiến đấu và chém giết ra thì không có bất kỳ sinh linh nào khác. Cuồng phong vù vù nổi lên, trên mặt đất bụi theo long quyển phong tung bay dựng lên, vô số những vật thể hình tròn bay lượn trên không. Nhìn kỹ lại, cái gọi là vật thể hình tròn kia đa số đều là những cái khô lâu, đã bị khô, mỏng và nhẹ. Trên mặt đất căn bản là không nhìn thấy thổ địa nữa, có thể nhìn thấy cũng chỉ là vô số xương cốt, vô số phần còn lại của thi thể đã bị toái phá, vô số xương trắng lẩm chẩm, lẳng lặng nằm trên mặt đất thành nhiều tầng nhiều lớp. Thỉnh thoảng theo gió nổi lên, trên mặt chất cổn động, có chút lăn lộn, đột ngột biến thành bột phấn, theo gió bạt đi vô hình. Phóng mắt mà nhìn vô biên vô hạn đều là xương trắng, đều là khô lâu. Quý Hồi Thiên mặt không đổi sắc vung một trường đánh ra. Ở dưới cầu một trận gió dữ dội nổi lên, trong nháy mắt xuất hiện một cái rãnh to sâu cả trăm trượng, nhưng trong rãnh tất cả đều là xương trắng. Nơi này xương trắng chồng chất ít nhất cũng phải dày ngàn trượng. Quý Hồi Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nói, một đám hài cốt này có của thiên ma, cũng có nhân loại. Suốt một mảnh bầu trời này, nhất là trong 3.000 dặm mặt đất kia toàn bộ đều là như thế. Trong chu vi địa giới 8.000 dặm, nhìn không thấy nửa điểm màu xanh. Nơi này không có bất kỳ thực vật nào có thể sinh tồn được, cũng không có bất kỳ động vật nào có thể sống được ở trong đây. Nơi này không có nước, không có thức ăn, không có thứ để duy trì tính mạng. Nơi này duy nhất cũng chỉ có chiến đấu mà thôi. Quý Hồi Thiên đứng ở đầu cầu nhìn về phía trước thản nhiên mà nói. Phía trước cách đó không xa, đang có hai đội nhân mã chém giết lẫn nhau. Rồi rơi xuống. Bên kia chiến trường là ai đang cùng thiên ma chiến đấu vậy? Quý Hồi Thiên quay đầu lại hỏi một câu. Là người của Yêu Hoàng Thiên, hậu bối tinh anh của mấy siêu cấp tông phái đến đây thí luyện. Trung niên văn sĩ kia tinh chuẩn trả lời, trong đó dẫn đầu chính là 3 vị thánh nhân cao thủ, còn có thiên nhân cấp cao thủ hơn 30. Những người thứ đó cũng là thánh cấp cao thủ. Quý Hồi Thiên ừ một tiếng gật đầu. Quân cứu viện đã chuẩn bị xong chưa? Trung niên văn sĩ gật đầu, đã làm tốt, đảm bảo những người còn sống chỉ còn lại tinh anh, đem bọn họ cứu viện trở về. Về phần những người khác thì sợ rằng khó tránh tử vong. Quý Hồi Thiên gật đầu. Đây là điều hẳn là nên làm, thân ở trong giang hồ chết nơi tha hương rất bình thường, có thể giữ lại tình anh đã là không dễ. Mắt nhìn về phía trước chém giết rung trời, nơi này tất cả mọi người đều thần tình lạnh nhạt sớm như nhìn đã thành quen. Từ Tà Tình nhìn những người thổ địa Tử Tiêu Thiên chém giết mà không nhịn được đôi mi thanh tú cau lại. Các người không tiến lên trợ thủ sao? Chúng ta bên này hoàn toàn có năng lực đem đám thiên ma kia nhất cử đánh tan, vì sao lại phải lựa chọn chiến pháp hy sinh? Hy sinh như vậy hoàn toàn không tất yếu. Chỉ cần các ngươi xuất thủ như vậy có thể trong nháy mắt đem đám thiên ma này dễ dàng tiêu diệt. Điều này đối với các ngươi mà nói là một chuyện dễ dàng mà. Từ Tà Tình trong giọng nói có chút tức giận, thấy những người từ ngàn dặm xa xôi đến chiến thiên ma nhưng lại không được trợ giúp thì trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cho thấy mỗi lúc mỗi thời đều có sinh mạng vẫn lạc. Quý Hồi Thiên và đám người Cửu Kiếp huynh đệ nhìn thấy hết thảy nhưng ai nấy sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý tứ động đậy. Quý Hồi Thiên liền nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, ngài có điều không biết, ở trong chuyện này có bao nhiêu người tới mạ vàng, có bao nhiêu người thật ra là rất sợ chết chứ, lại có bao nhiêu người căn bản không đủ tư cách tới đối kháng thiên ma, nơi này có bao nhiêu người mới thực sự là dũng sĩ. Những thứ này cũng cần phải dùng sinh tử để mà kiểm nghiệm, chỉ có sinh tử mới là phương áp kiểm tra tư cách duy nhất. Quý Hồi Thiên thản nhiên nói, trong chuyện này có lẽ sẽ có người chết đi oan uổng, nhưng những thứ này chúng ta cũng không có biện pháp chiếu cố hết được. Có chút hy sinh là cần thiết, có chút hy sinh là tự tìm, cũng có chút hy sinh có ý nghĩa. Hắn thản nhiên nói, nhân lực có khi hao hết, chúng ta có trách nhiệm của chúng ta. Cái chúng ta phải bảo vệ chính là cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, chứ không phải đám người tới đây thí luyện. Hai cái này có bản chất hoàn toàn khác nhau. Hắn thở dài một hơi thật sâu, rồi lại nói cái chiến đấu ở cấp số này thiên ma bên kia cũng sẽ không đưa ra chủ lực. Nhưng có vô số siêu cấp cao thủ ở một bên ẩn nấp, nhưng người đó mới là đối thủ chúng ta phải chân chính đối mặt. Chúng ta tùy tiện xuất thủ tham chiến sẽ dẫn động ra đối phương sử dụng lực lượng mạnh mẽ chân chính nhúng tay vào. Sự gia nhập của chúng ta không phải cứu trợ họ, mà là tăng nhanh lên thời gian tử kỳ của bọn họ. Nhưng các người hôm nay đúng là sẽ xuất thủ mà, Từ Ta Tinh bén nhọn nói. Quý Hồi Thương thản nhiên nói, nhưng chúng ta cũng muốn để cho một lớp thí luyện này kết thúc mới có thể động thủ. Chân chính là dũng sĩ là anh hùng thì chúng ta sẽ không cho phép hắn chết. Nhưng mà đám người sợ chết, dám tới đây mạ vàng thì đừng mơ tưởng còn sống trời đi. Hắn chỉ vào chiến trường, thấy người kia không? Hắn vừa rồi khi địch nhân công kích đã trốn ở phía sau đồng bọn, cử động này đã làm cho chiến hữu thương vong. Mặc dù hắn cuối cùng còn mượn chiến hữu thương vong mà đem thiên ma giết chết, nhưng người này nhân phẩm ti tiện, thiên ma không giết hắn, ta cũng giết. Chiến hữu là sinh tử có nhau, không phải là dùng để đổi lấy công danh hay vinh quang. Còn có người kia, dứt khoát đem môn hạ đệ tử kéo qua chết thay. Còn có người kia nữa, từ đầu đến cuối không có xuất kiếm. Cái kia, ha ha, người như vậy thì giữ lại làm gì, chẳng qua là đáng xấu hổ. Quý Hồi Thiên ánh mắt sắc bén nói, nơi này là chiến trường, chúng ta lên chiến trường là quân nhân. Quân nhân không cần quyền thế địa vị, chỉ để ý đến sứ mạng và tôn nghiêm. Những người này đang vũ nhục mấy chữ kia, cho nên mấy người này mà chưa chết, chúng ta sẽ không động thủ. Bởi vì chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc xuất lực đi cứu mấy thằng khốn kiếp này làm gì. Quý Hồi Thiên nói làm cho Tử Tà Tình trầm mặc. Sở Dương thì than thở, hắn không nhịn được mà nhớ lại một câu nói của Tử Tiêu Thiên Đế. Tại sao nhân tâm lạnh lẽo như vậy? Mà ít người lợi dụng đồng bọn để chặn đao, lợi dụng thân thể chiến hữu đổi lấy cơ hội sinh tồn, không thể nghi ngờ chính là sự thuyết minh hoàn mỹ cho câu nói kia. Quý Hồi Thiên giải thích có lẽ có chút thiên kích, nhưng đúng như lời hắn nói, đây là một chiến trường. Không phải là triều đình, cũng không phải là học đường. Chiến sĩ vinh viễn tôn kính cường giả và anh hùng. Quý Hồi Thiên lạnh lùng nhìn ra chiến trường mà nói, bọn ta hộ tống công chúa điện hạ đi bái tế thiên đế bệ hạ. Như vậy, nơi này ai ở lại canh giữ? Những lời này hắn cứ như vậy tùy ý nói ra, nhưng lại làm cho mọi người một cái lựa chọn. Trong một mảnh trầm mặc không người nào nguyện ý ở lại giữ cửa. Những người này ai cũng là hán tử thiết huyết, đối với chiến đấu đều có sự khát vọng từ trong xương cốt, không ai muốn buông tha cơ hội như vậy. Cũng tốt, Quý Hồi Thiên vẫn đang dĩ thở dài, như vậy cứ để quân của các đại thiên địa vốn đóng quân ở chỗ này giữ đi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta sớm nên lên đường. Giờ phút này cục diện trên chiến trường ngày càng nghiêm trọng, những người Quý Hồi Thiên chỉ ra phần lớn đã chết thảm trong tay thiên ma. Đồ sợ chết đó tu vi không cao, ở trong phiến chiến trường này chỉ có chết thôi. Quý Hồi Thiên lạnh lùng nhìn nói, không sai biệt lắm rồi, xuất kích. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Yến Phi đột nhiên như đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài, trong miệng quát to, đắp quỳnh tiêu, trường thiên yến, dương cánh bay lượn trong thiên địa. Lăng cửu tiêu, người nào có thể sánh bằng cửu kiếp huynh đệ đời thứ 8, Yến Phi. Thân thể quán trước tiên lọt vào đám thiên ma, nhất thời giống như sóng lớn cuốn tách ra một con đường máu. Nhưng những người khác cũng đồng thời dại ra vì đơn giản một câu nói. Lúc nào thì Yến Phi lại lần nữa tự xưng là cửu kiếp rồi, đây là tình huống gì? Nhưng bất kể thế nào, bất kể đáy lòng hổ thẹn ra sao, hay hoặc giả tức giận thương tâm không giải thích được, nhưng khi nghe được cái thanh âm này, ánh mắt của mọi người đều chợt sáng lên. Đúng vậy, cửu kiếp huynh đệ, cái tên này hận không sớm quên đi, mà kỳ thực lại giống khi sắc trong đáy lòng vĩnh viễn vô năng có thể ma diệt được. Có lẽ đã từng có một giai đoạn đầy nhân sinh thống khổ, nhưng cũng đồng dạng là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời, một đoạn nhân sinh huy hoàng vinh diệu nhất. Chợt vừa nghe được mấy chữ này, mọi người cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Quân vị lăng, Quý Hồi Thiên vươn người đứng dậy quát to, ta ở đây. Quân vị lăng lăng không bay lên. Ngươi cùng các huynh đệ của ngươi ba người bảo vệ công chúa điện hạ, hợp lực xông ra, trước tiên đem đám thiên ma này giết sạch đã. Dứt lời, trong nháy mắt Quý Hồi Thiên dẫn đầu lăng người dựng lên, cả người thân thể giữa không trung kim quang đại tác, thân thể khôi ngô hùng tráng mang theo một đạo kiếm quang rực rỡ chí cực, hóa thành lưu tinh tận chân trời, cũng làm đầu tàu gương mẫu xông vào trận doanh của thiên ma, xông lên. Không biết người nào hét lớn một tiếng, kết quả là bảy nhóm người xuất thủ đồng thời lao ra, khí thế vô cùng kinh thiên động địa. Đám người Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ được đám quân vị lăng tám người làm một thế trận mô hình nhỏ, trong lúc nhất thời là thân bất do kỷ bị động đi tới, trong nháy mắt cũng cảm giác bản thân đã xông ào vào trận doanh của thiên ma. Đoàn người lấy Quý Hồi Thiên cầm đầu giống như lộ long cuốn đuôi vậy, trong một đám thiên ma, trong tiếng thét dài cả người kiếm quang tràn đầy. Tung hoành rực rỡ, cả trăm ngàn đạo kiếm quang gào thét xông ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, vô số thiên ma có hình thù kỳ quái trong nháy mắt rối rít ngã xuống, không phải là một kiếm lấy mạng mà là ma thân chia năm xẻ bảy, chết đến không thể chết thêm. Sở Dương rõ ràng phát hiện ra ở trong chiến đấu, những kiểu kiếp huynh đệ tiền nhiệm này trên thân không ngoài dự tính đều toàn ra kim quang rực rỡ, hơn nữa đều lấp lé ánh sáng hoàn toàn không phải là lờ mờ. Thậm chí phảng phất theo số lượng thiên ma bị chết càng nhiều, thì kim quang trên người họ càng thêm rực rỡ. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có kỳ quặc gì sao? Bất diệt kim thân không hề đơn thuần như vậy chứ. Sở Dương trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ. Đám người này mạnh như vậy bảo vệ, đổi lại là một đám thiên ma thực lực cũng không phải rất cao. Hai bên hoàn toàn không thể xưng là đối địch ngang tầm, chỉ có một pha phía chu diệt thôi. Ba người Sở Dương căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thấy những người này như chấm rau thái dưa lao ra một con đường máu, cũng không dưới mấy vạn vực ngoại thiên ma bị diệt trong chớp mắt. Sau khi diệt xong nhóm địch nhân này, đoàn quân vẫn không ngừng lại chút nào, mà tốc độ càng không giảm, thẳng như cuồng phong bay về phía hoang nguyên mịt mờ xương trắng mà lao đi. Đoạn đường này thiên ma thương vong rất nhiều, những kẻ sợ chết kia ngay cả là may mắn sống đến bây giờ cũng đều không ngoại lệ quỷ dị chết hết. Người nào hạ thủ thì căn bản mọi chuyện đã rõ ràng. Quý Hồi Thiên đã nói qua, người như thế ngay cả là thiên ma không giết, chúng ta cũng muốn giết. Sở Dương trong lòng than thở, những người này trong mắt quả nhiên không chịu được nửa điểm hạt cát, nhưng ở trên chiến trường đem sau lưng mình phó thác cho kiểu kiếp huynh đệ, bất kể thế nào cũng hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì ngoài những người này mới thực sự là chiến sĩ. Mơ hồ nghe phía sau có người kêu lên, đà tạ tương trợ, xin hỏi có phải... Đám người quân bị lăng đối với câu hỏi kia hoàn toàn bỏ mặc. Đã sớm dẫn đại đội nhân mã chạy ra xa mấy ngàn trượng, thoát khỏi chiến trường, bọn họ chẳng qua chỉ thuận tay mà làm thôi. Dù sao thì cũng phải lao ra, như vậy khi mà xông lên, giết được thêm mấy con thiên ma thì càng tốt. Về phần kẻ công, tiếp nhận cảm tạ thì mọi người lại không có chú ý chút nào. Chết là số mạng, sống là khí vận, đây là chiến trường, không có đạo lý đao to búa lớn gì có thể nói. Quý Hồi Thiên nhàn nhạt nói một câu rồi kiếm khí xông lên, trước mặt mấy trăm thiên ma đồng thời thân thể bạo liệt, ở giữa không trung hắn cơ hồ nở rộ như một đóa hoa mai. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt.